Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like, share và để ủng hộ An nha. An sẽ đọc thêm một bộ truyện mới nha các bạn, mà tính tới hiện tại vẫn chưa biết là phải đọc bộ nào nha các bạn. Nếu các bạn có bộ nào muốn đọc thì các bạn hãy để lại ở bên dưới bình luận giúp An nha, sau đó An sẽ tìm, và nếu như không có bản quyền thì An sẽ đọc ha. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung của tập cuối cùng Ẩn Hồn Sụn Ngọt. Phó Trang Anh và Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch còn giằng co, ba cha con tranh cãi đến đỏ mặt đỏ cổ, cuối cùng cũng là nhờ bà Phó ra khỏi phòng bếp. Có sức cãi nhau như thế thì lát nữa đừng ăn cơm tối nha. Chỉ một câu nói, cả ba cha con đều tắt đi lửa giận, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai nên làm gì thì làm nấy. Cô Vì Vì bật cười, trong nhà này những người có thể nói một câu mà trấn áp được ba người bọn họ, quả nhiên chỉ có bà Phó và bà cụ Phó. Mà cũng vì vậy cho nên phi vụ Phó Thăng Anh nhận Nguyên Sóc làm con nuôi cũng thất bại. Nguyên Sóc thở dài một hơi, anh thật sự không muốn gia nhập gia đình nhà họ Phó. Con trai đã lớn còn nhận người ta làm con nuôi, thật sự là kỳ cục. Nguyên Sóc đi qua định ôm con gái về, Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm trực tiếp không cho. Anh cướp cháu ruột của bọn tôi rồi, phải cho bọn tôi ôm con gái anh nhiều một chút. Thôi được rồi, hai người cứ ôm đi, hai người ôm đi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ cười nói, phong cách của gia đình này quả thật khiến người ta khó mà hiểu được. Vừa mới đây còn ồn ào đến túi bụi, kết quả lên trên bàn cơm lại là một nhà hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ăn tối xong, mấy đứa nhỏ cũng chơi đến mệt mỏi rồi. Phó Hàn Trành lần lượt bế hai đứa con lên xe, lúc này mới mở cửa xe cho cô Vi Vi. Phó Thời Dịch vẫn luôn ôm Winnie không buông tay, đưa đến trên xe dặn đi dặn lại. Ngày mai, hai người nhớ mang con đến đây, sớm một chút đấy nha. Nguyên Sóc lại cười gượng. Biết rồi. Phó Hàn Trành lái xe chở vợ con, Nguyên Mộng lái xe chở chồng con, đoàn người rời khỏi nhà lớn trở về biệt thự Thiền Thủy, đến nơi liền cho ba đứa nhỏ đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Phó Hàn Trành và Nguyên Sóc tự dỗ các con của mình, còn Cố Vi Vi và Nguyên Mộng, ông Winnie ngồi ở phòng khách. Nguyên Mộng nhìn thấy Cố Vi Vi rất thích em bé nên kinh ngạc hỏi, em không định sinh thêm một đứa nữa sao? Em cũng muốn chứ, nhưng có người không chịu cho em cơ hội. Cô Vì Vì cười rồi lại nói, lần trước cô mang thai hủ hủ điềm điềm, Phó Hàn Trành lo lắng không thôi, cho nên cô nói gì anh cũng không chịu có con nữa, lúc nào cũng sử dụng biện pháp an toàn, cô đâu có cơ hội mang thai. Chẳng qua con trai con gái đều có cả rồi, sinh hay không sinh nữa cũng đều không sao cả. Cơ hội là con người tự tạo ra thôi, chỉ cần em muốn sinh, anh ta có thể ngăn cản được sao? Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì giơ tay, thôi không nói cái này nữa. Nếu còn nói nữa, người phụ nữ này sẽ lại dở thủ đoạn và mặt dày cho mà xem. Mấy đề tài hạn chế độ tuổi này nên bớt nói thì tốt hơn. Chỉ là cô cảm thấy nếu có thì sinh, không có thì thôi, tùy duyên thôi, chứ không có ý định chuẩn bị sẵn sàng để có thêm đứa nữa. Hơn nữa, chuyện đó cũng sẽ tuyệt đối làm gia tăng mâu thuẫn vợ chồng giữa cô và Phó Hàn Tranh. Không nói chuyện sinh con, Nguyên Mộng vẫn còn không buông tha cho cô. Quà chị cho em, tối hôm qua có mặc thử chưa? Ném rồi, cô Vì Vì nghiến răng mà nói. Không phải chứ, cái đó mắc lắm đấy, thiết kế động nhất vô nhị đấy nha. Nguyên Mộng đáng tiếc mà nói. Cô Vì Vì quay đầu trừng mắt lườm Nguyên Mộng. Về sau chỉ còn tặng em mấy thứ như vậy thì tuyệt giao đi. Nguyên Mộng nghe vậy như suy tư gật đầu. Được thôi, lần sau không đưa em nữa, sẽ đưa cho Phó Hàn Tranh. Dù sao món quà này cuối cùng là vì sáng tạo ra phúc lợi cho Phó Hàn Tranh, anh nhất định sẽ vui vẻ mà nhận lấy. Cô Vì Vì nghiến răng đứng dậy nói. Hẹn gặp lại. Trong phòng, Phó Hàn Tranh dỗ con ngủ rồi. Anh đang ở phòng giữ quần áo tìm cà vạt màu xám ngày mai phải dùng. Kết quả phát hiện một cái hộp cô Vì Vì giấu đi. Anh mở hộp, không khỏi nhướng mày. Cô Vì Vì từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh đang cầm cái hộp màu đỏ kia. Cái này... em mua từ khi nào vậy? Cô Vì Vì vọt vào giành lấy cái hộp. Không phải em mua. Anh chưa từng nhìn thấy em mặc quà đấy. Phó Hàn Trành có chút đáng tiếc mà nói. Cô Vì Vì lườm anh. Không phải em mua, là Nguyên Mộng mang về đấy. Cô giấu đi chính là sợ bị anh phát hiện. Kết quả vẫn bị anh phát hiện. Đi rất xa để mang về cho em đấy, đừng lãng phí nữa mà. Phó Hàn Trạch cười khẽ mà nói. Cô Vì Vì lùi về phía sau né tránh, vẻ mặt đề phòng. Anh muốn làm gì đây? Phó Hàn Trạch một tay ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cô rồi lại nói. Anh muốn nhìn em mặt. Anh đừng có mộng mơ. Cô Vì Vì lại quát. Cô kiên quyết sẽ không thỏa mãn những đam mê này của anh. Có một lần sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba. Nhưng mà cho dù cô cứng rắn cỡ nào, cô cũng vẫn bị Phó Hàn Trạch vừa lừa vừa gạt mặc cho anh xem. Đương nhiên hậu quả chính là hôm sau cô suýt nữa không xuống giường nổi. Buổi sáng hai đứa nhỏ đều là Phó Hàn Trạch cho thức dậy rồi giao cho người giúp việc chăm sóc. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng xuống lầu dùng bữa sáng, phát hiện chỉ có Phó Hàn Trạch và hai đứa nhỏ, thuận miệng hỏi một câu. Vì Vì đâu, còn chưa dậy ạ? Ngủ muộn quá, chắc là cũng dậy muộn. Phó Hàn Trạch bình tĩnh mà nói. Nguyên Mộng nhìn vẻ mặt xuân phong đắc ý của Phó Hàn Trạch cười đầy hàm ý. Cái này không phải vì Vì Vì ngủ quá muộn, mà là tối qua bọn họ chơi quá nhiều đây này. Phó Hàn Trạch cho hai đứa nhỏ ăn sáng rồi về phòng lấy điện thoại của mình, lại nghe điện thoại của cô Vì Vì vang lên. Anh nhìn trên giường, cầm điện thoại của cô bắt máy. Vì Vì à, hôm nay cậu có nhà không? Mình có thể qua chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm được không? Kỵ Trình hào hứng mà hỏi. Phó Hàn Trạch trầm ngâm một lát rồi lại nói. Cô có thể tới. Hôm nay hẳn là cô không có sức mà trông con. Kỵ Trình tới rất đúng lúc. Anh Phó, sao lại là anh? Kỵ Trình có hơi xấu hổ. Phó Hàn Trạch lại nói. Bây giờ cô có thể đến đây. Hủ Hủ và Điềm Điềm đang ở nhà. À, Kỵ Trình hoảng hốt mà cúp điện thoại. Vì sao anh nghe điện thoại của Vi Vi? Vi Vi đâu cơ chứ? Phó Hàn Trạch đã xuất phát đến công ty. Nguyễn Sóc đưa Quỳnh Nị đến nhà lớn nhà họ Phó, gặp nhân viên công ty tổ chức tiệc cưới do bà Phó hẹn. Nguyên Mộng không muốn ra ngoài nên để Tiểu Nguyên Bảo ở nhà chơi với Hủ Hủ và Điềm Điềm. Kỵ Trình đến đây chỉ nhìn thấy Nguyên Mộng một mình ở phòng khách, còn ba đứa nhỏ đang chơi ở phòng đồ chơi. Vì Vì đâu? Đại khái tối hôm qua chơi quá hại cho nên bây giờ chưa rời giường được, Nguyên Mộng nói. Kỵ Trình cũng đã kết hôn, đương nhiên hiểu ý của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nói là chơi, hẳn là Vì Vì chơi với Phó Hàn Trạch. Hai người trong lòng đều biết rõ ràng cho nên không đi gõ cửa phòng ngủ chính. Mãi cho đến giữa trưa, cô Vì Vì tỉnh dậy, nhìn đồng hồ liền ảo não vỗ đầu. Cô rời giường rửa mặt, thay quần áo ở nhà, ra phòng khách thì thấy hai người phụ nữ đang ngồi, còn cười cười đầy hàm ý nhìn cô. Có mấy người ngoài miệng không cần nói, kết quả thân thể lại thành thật đấy chứ. Lúc người ta tặng đồ thì ghét bỏ, lúc chơi lên thì không dừng lại được. Xem vẻ mặt thỏa mãn của Phó Hàn Trạch hôm nay, hiển nhiên tối hôm qua chơi rất tận hứng. Cô Vì Vì chột dạ xấu hổ đi thẳng vào phòng ăn rót nước uống, không trả lời Nguyên Mộng. Mẹ! Điềm Điềm nhìn thấy cô vọt đến ôm chân cô. Cô Vì Vì bị Điềm Điềm ôm mạnh đến đứng lung lay, liền để ly nước xuống bế cô bé lên. Làm sao vậy? Cô bé ôm lấy cổ cô. Nhớ mẹ. Cô Vì Vì ôm một lúc thấy nặng quá nên ngồi xuống, hồn hồn lên trán con gái. Mẹ cũng nhớ con. Con bé ngồi trong lòng cô khoảng 10 phút, ước chừng là cảm thấy đủ tình thương, lại chạy đi chơi với hai anh trai. Cô Vì Vì biết Nguyên Mộng sẽ chê cười cô, cho nên càng dài đầu tới phòng khách. Chị muốn cười thì cười đi. Cô Vì Vì để mặc cho mình cười như vậy, Nguyên Mộng ngược lại cảm thấy không thú vị. Không có gì buồn cười hết, chị là người từng trải, đều hiểu mà. Mấy thứ đồ này, cô Vì Vì có khả năng không thích, nhưng Phó Hàn Trạch nhất định sẽ rất thích. Cô Vì Vì vỗ trán chuyển chủ đề. Sao chị không qua nhà cũ? Anh ấy bế theo Winnie là đủ rồi, chị đến đó không làm gì cả. Nguyên Mộng nói rồi gác chân lên ghế, không thuộc nữ một chút nào. Nhà lớn nhà họ Phó kia dù sao đều là người lớn, cô không được hiện nguyên hình, phải giả vờ hiền thục. Hôm qua là cần thiết đến chào hỏi một cái, nhưng hôm nay thì không cần thiết nữa. Cô không muốn đến đó mỗi ngày như vậy. Dù sao có quá nhiều người lớn, có người tính cách như cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Với lại chồng em đi làm, bỏ hai đứa con ở chỗ này, chị mặc kệ thì ai chăm? Con trai chị chăm, chị chứ chị có chăm đâu. Cô Vì Vì cười khẽ ghét bỏ mà nói. Tiểu Nguyên Bảo bây giờ là người chăm sóc mẹ mình rồi, chứ không phải là con nít được mẹ mình chăm nữa. Không cần nghĩ cũng biết, Tiểu Nguyên Bảo chơi với Hủ Hủ và Điềm Điềm, còn Nguyên Mộng ở phòng khách chơi điện thoại xem TV. Nguyên Mộng buồn bực nhai đồ ăn vặt rồi lại hỏi. Nhà em có thuốc lá không? Cô Vì Vì lắc đầu. Không có, bọn em không hút thuốc. Với lại chị trông con mà hút thuốc cái gì? Người này cũng thật kỳ cục, 10 tháng mang thai không hút một ngụm, vừa sinh con xong liền nghiện thuốc lá. Nhân cơ hội một lần cai luôn không được sao? Hay là em cho người mua về một gói đi, chị không hút, chị chỉ hít hít vài cái ở ngoài vỏ cũng được. Nguyên Mộng đáng thương mà nói. Đã hơn một năm cô nhịn quá đau khổ. Năm đó vì tiểu Nguyên Bảo đã cai hơn một năm, bây giờ vì con gái đã nhịn hơn một năm nữa, về sau cô sẽ không bao giờ sinh con nữa. Thôi chị ráng nhịn đi. Cô Vì Vì không định dung túng cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng buồn bực gãi gãi đầu, cầm miếng bánh quy kẹp trên tay làm như thuốc lá, nhìn Kỷ Trình mà hỏi. Còn em, qua chị tặng em có xài chưa? Kỷ Trình liên tục lắc đầu. Còn chưa. Đừng lãng phí tâm ý của chị chứ. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài. Kỷ Trình lại từ chối. Mấy thứ đó quá kỳ cục. Cô lấy về nhà liền đem giấu đi, không dám nhìn lấy một cái nào nữa, chứ đừng nói là mặc cho anh họ cô xem. Nguyên Mộng thấy Kỷ Trình như vậy liền kết luận. Trước kia chưa từng thử qua có phải không? Em thử một lần thì sẽ biết. Cô Vì Vì lườm Nguyên Mộng một cái, nhỏ giọng nói. Chị thu liễm một chút có được không? Các em thật là kỳ cục, đâu phải làm chuyện gì hổ thẹn đâu, có cái gì mà không thể nói. Nguyên Mộng nhìn hai người rồi lại nói. Là phụ nữ đã kết hôn, cũng đâu còn là cô gái ngây thơ gì nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi, không nói chuyện với người phụ nữ này nữa đâu. Cô Vì Vì đứng dậy, gũ Kỳ Trình đi tìm bọn nhỏ. Sao lại không thể nói chuyện rồi? Nguyên Mộng hậm hực biểu môi. Cô lớn lên ở châu Âu đã quen rồi, lúc đó mấy chuyện thân mật ở nước Tây, bọn họ ngượng ngùng thật khó hiểu. Nguyên Sóc đưa Winnie đến nhà lớn nhà họ Phó, lại mất hết một ngày, mãi đến khi trời tối, anh mới mang theo con gái trở lại biệt thự Thuyền Thủy. Chẳng qua chuyện hôn lễ, cơ bản đã được lên kế hoạch xong. Nguyên Mộng không hỏi anh hôn lễ như thế nào, anh cũng không nói gì, coi như giữ lại chút bất ngờ, chờ hôm đó sẽ để cô nhìn thấy. Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng đặt mục tiêu làm cha mẹ kiểu mẫu, ngày nào cũng luyện tập với Winnie. Hôm nào Nguyên Sóc không đưa con bói qua thì bọn họ lại lái xe đến biệt thự Thuyền Thủy luyện tập. Thường xuyên qua lại, hai vợ chồng Nguyên Sóc với bọn họ có thêm bảo mẫu trông con miễn phí, ai cũng mừng thầm ở trong bụng. Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng từ lúc bắt đầu chân tay vụng về, dần dần cũng quen tay quen chân. Bây giờ Winnie vừa khóc, bọn họ đã biết cô bé cần gì, hơn nữa còn giải quyết vô cùng kịp thời. Nguyên Mộng thấy Winnie vừa khóc lên mà hai người đã dỗ được con bé liền cười nói. Nguyên Mộng nhìn thấy Winnie vừa khóc lên mà hai người đã dỗ được con bé thì liền cười nói. Tôi cảm thấy khóa học làm cha mẹ này hai người có thể tốt nghiệp rồi đấy. Đinh Đồng Đồng lại cười khẽ. Nói thật, lúc trước được tiếp xúc với Nini, bọn em thật sự không biết đến lúc sinh con sẽ chăm con như thế nào nữa. Cứ sợ làm cái này không tốt, làm cái kia không tốt. Cũng may mấy ngày này được thực hành, bây giờ đã có chút yên tâm hơn rồi. Đến lúc chăm con ruột của mình sẽ phiền toái hơn nhiều đấy. Nguyên Mộng lại nói, bây giờ bọn họ chỉ giữ Nini mấy tiếng đồng hồ một ngày, cho đến lúc sinh con ra phải chăm con suốt 24 giờ hàng ngày. Sẽ không riêng gì việc đi tiểu hay đi ị, thai tả bú sữa là được, có khả năng sẽ còn bị bệnh, có khả năng sẽ có đủ loại tình huống. Chuyện chăm con đối với cặp cha mẹ nào cũng là không đơn giản cả. Có chuẩn bị tâm lý rồi, Phó Thời Dịch tự tin mà nói. Trong nhà có hai người trông trẻ miễn phí, Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, Nguyên Sóc cũng an tâm chuẩn bị hôn lễ. Không có ai hỗ trợ chuẩn bị, cho nên không ai biết hôn lễ của hai người họ sẽ như thế nào. Chị thấy Nguyên Sóc càng ngày càng đi sớm về trễ, không biết anh đang bận rộn điều gì. Mãi đến một ngày, anh về đến nhà thông báo với mọi người. 3 ngày sau chính là hôn lễ của bọn tôi, mọi người dành ra chút thời gian để tham dự nhé. 3 ngày sau hả? Cô dâu Nguyên Mộng ngẩn người, hoàn toàn không biết là gấp rút như vậy. Đúng vậy, là 3 ngày sau, Nguyên Sóc khẳng định. Lần này bọn họ đến nước Tây, một là để thăm Vi Vi và Carmen, hai là để tổ chức hôn lễ. Bên Ý vẫn còn rất nhiều công việc cho anh xử lý, cho nên bọn họ không thể ở nước Tây quá lâu. Mới đó mà đã về đây được nửa tháng rồi, bọn họ tổ chức hôn lễ xong xuôi lại chuẩn bị phải trở về Ý. Hấp tấp đến như vậy sao? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Hôn lễ của Phó Thời Dịch đã chuẩn bị hơn 3 tháng mà bọn họ còn cảm thấy thời gian gấp gáp, Còn hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh cũng chuẩn bị từ 1-2 năm trước đó. Vậy mà Nguyên Sóc chỉ mất thời gian 10 ngày để chuẩn bị xong, tốc độ thật là nhanh. Khách khứa cũng chỉ có mấy người thôi, cho nên không cần làm nhiều thứ. Nguyên Sóc nói, trong 10 ngày này, anh làm việc với bên công ty tổ chức tiệc cưới. Trong vòng 10 ngày này, anh làm việc với bên công ty tổ chức tiệc cưới trang trí hiện trường hôn lễ. Còn về khách khứa, anh chỉ mời những người thân thiết của nhà họ Phó thông báo một tiếng thì được rồi. Phó Trợ Dịch còn ông Winnie buồn bực mà nói. Anh đừng nói với tôi là tổ chức hôn lễ xong, anh sẽ về Ý ngay đấy nha. Tôi còn không về nữa, công ty sẽ sập mất. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Anh chỉ làm công cho người nào đó, nào dám ở lại nước Tề quá lâu. Phó Trợ Dịch nhìn cô bé Winnie đáng yêu trong lòng mình, thật vô cùng lưu luyến. Đích thần chăm sóc cô bé đây nhiều ngày rồi, dù sao cũng có chút tình cảm. Hay là hai người cứ về đi, để Nini ở lại nhà họ Phó, bọn tôi nuôi một khoảng thời gian sẽ trả lại cho anh. Cô Vì Vì nghe Phó Trợ Dịch nói vậy thì hoảng sợ. Cậu đòi nuôi cái gì hả? Còn người ta mà đòi nuôi một khoảng thời gian là sao? Em bé lúc này còn chưa đến một tuổi, sao có thể nói giữ lại là giữ lại được? Không thể. Nguyên Sóc không chút suy nghĩ liền từ chối. Vậy hai người liền ở thêm 10 ngày nửa tháng không được sao? Phó Trợ Dịch chưa từ bỏ ý định, không nỡ để Winnie đi sớm như vậy. Được rồi, cậu cũng sắp có con rồi mà, đừng bái chiếm con của người khác nữa. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Nguyên Sóc bọn họ đã trở về hơn 10 ngày, nếu còn chậm trễ nữa, công ty bên kia sẽ xảy ra chuyện mất. Phó Trợ Dịch chưa từ bỏ ý định, không nỡ để Winnie đi sớm như vậy. Được rồi, cậu cũng sắp có con rồi mà, đừng bá chiếm con của người khác nữa. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Nguyên Sóc bọn họ đã trở về hơn 10 mấy ngày, nếu còn chậm trễ nữa, công ty bên kia sẽ xảy ra chuyện mất. Đinh Đồng Đồng ngượng ngùng kéo kéo áo của Phó Trợ Dịch, nhỏ giọng nói. Trả con cho người ta đi, đừng làm loạn nữa. Cô cũng lưu luyến Nini đáng yêu, nhưng dù sao cũng là con gái của người ta. Cả gia đình bọn họ không thể cứ định cư ở nước T, cho nên đương nhiên phải đưa con về theo. Phó Trợ Dịch lưu luyến trả con cho Nguyên Sóc. Ngày mai bọn tôi lại qua đấy. Được thôi, Nguyên Sóc không phản đối, dù sao còn mấy ngày nữa là đi rồi, bọn họ muốn tới thì cứ tới đi. Chỉ chớp mắt đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Về địa điểm tổ chức hôn lễ, các khách khứa thật chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ đến chỗ này. Hôn lễ không được cử hành vào buổi sáng mà được cử hành vào lúc hoàng hôn. Nguyên Mộng sớm tới phòng nghỉ khách sạn để trang điểm tạo hình. Vì thế Tiểu Nguyên Bảo theo mấy mẹ con của Vi Vi, còn em bé Winnie do Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng trông coi. Phó Thời Dịch ôm Winnie đánh giá khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Sao lại chọn nơi hẻo lánh như vậy cơ chứ? Lại còn nhỏ thế này cơ chứ? Khách sạn ở một vùng ngoại thành cũng miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn 4 sao. Nhưng bây giờ Nguyên Sóc đã là người quản lý của tập đoàn tài chính vừa sinh, chẳng lẽ không tìm nổi một khách sạn 5 sao mà lại tìm đến nơi này? Ừ, sao lại thế không biết nữa. Phó Thời Khâm cũng nói. Cô Vì Vì cũng khó hiểu. Chẳng qua cô nghĩ có khả năng nơi này có ý nghĩa đặc biệt, bằng không Nguyên Sóc sẽ không đặc biệt chọn chỗ này. Mà sảnh tổ chức hôn lễ ở đâu vậy? Phó Trợ Dịch lại nói. Bọn họ đến đây đã nửa ngày mà chỉ để bọn họ ngồi chờ ở phòng nghỉ chứ chưa cho vào sảnh tiệc. Thật vất vả mới nhìn thấy người phụ trách kế hoạch hôn lễ đi ngang. Phó Trợ Khâm lại hỏi. Hôn lễ tổ chức ở đâu vậy? Dẫn bọn tôi qua đó chờ có được không? Cái này phải đợi cô dâu và chú rể cùng đi vào mới được. Nhân viên bí mật mà nói. Thần bí đến như vậy sao? Phó Trợ Dịch lại nói. Phó Hàn Trành cởi áo khoác lên vai của cô Vì Vì. Còn lạnh không? Cô Vì Vì lại lắc đầu. Anh không lạnh à? Có em đây rồi, không lạnh được. Phó Hàn Trành nhỏ giọng mà nói. Ây trời ơi, không chịu nổi mà. Phó Thời Khâm ghét bỏ nói một tiếng, kéo Lạng Kiểu tránh ra một bên. So với những người khác không kiên nhẫn, Cổ Vân Triệt và Lạc Thiền Thiền lại có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cô Vì Vì nhìn hai người bọn họ, cô đoán hôm nay Thiền Thiền đã nhận được hoa cưới, đến bây giờ hai người vẫn chưa thương lượng rõ ràng chuyện kết hôn. Nhưng mà nói đến cùng đó cũng là chuyện riêng của người ta. Cô làm bạn mặc dù lo lắng nhưng mà cũng thật sự không tiện xen mồm hỏi. 6 giờ, Nguyên Sóc rốt cuộc cũng dẫn Nguyên Mộng ra ngoài. Hai người khi ăn mặc trang trọng, Nguyên Mộng mặc một váy cưới kiểu đuôi cá, hôm nay không tùy ý như bình thường, trông thật đoan trang hiền thục. Nguyên Mộng nhấc váy vừa đi vừa nói. bảo anh chuẩn bị hôn lễ, lại đi chọn một cốc sói sỉnh này. Chỗ này giống chỗ để tổ chức hôn lễ sao? Nguyên Sóc không biện mình, chỉ nắm tay cô rồi lại nói, đi thôi. Nguyên Sóc dẫn Nguyên Mộng đi trước mở đường, Khách Cửa đi theo phía sau. Hôn lễ như vậy lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn đấy. Phó Thời Dịch vừa ôm con vừa nói. Bà phó đỡ Đinh Đồng Đồng không ngừng nhắc nhở cô cẩn thận ở dưới chân. Phó Thời Khầm đỡ Lan Kiểu vừa đi vừa buồn bực. Hai người rốt cuộc làm cái quỷ gì không biết, không làm trong khách sạn, không làm ở giáo đường, tự nhiên chạy tới nơi này. Cô Vì Vì không nói gì cả, cô nắm tay con trai, còn Phó Hàn Trành nắm lấy tay con gái. Đoàn người đi theo cô dâu chú rể ra con đường mòn phía sau khách sạn. Đi được một lúc, chợt thấy dây đèn quấn trên thân cây bên đường dần dần sáng lên, lấp lánh như những ngôi sao thắp sáng cả nơi rừng núi như ban ngày. Nguyên Mộng nhìn thấy đèn xung quanh mà ngẩn người, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng chê bai. Sớm biết sẽ tới cái nơi quỷ quái như vậy, em đã... Cô còn chưa nói dứt lời, đột nhiên thấy cách đó không xa có một con sông, lập tức ngây ngẩn cả người. Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình. Đi thôi. Nguyên Sóc mỉm cười rồi nói. Nguyên Mộng không nói gì nữa, tùy ý để anh nắm tay mình đi về phía cây cầu trên dòng sông kia. Chỉ một thoáng, cô chợt không nhìn được mà ngần ngấn nước mắt, tầm mắt cũng nhòe đi. Nhiều năm trước, cô vẫn còn là một cô bé 8 tuổi, cha mẹ cô ngoài ý muốn qua đời, cô chỉ có thể đi cùng cô Út, nhưng mà chồng cô Út tâm địa bất chính, nhiều lần có ý đồ cưỡng bức cô. Cô không sống nổi nữa, nên đã nhảy vào cái hồ này, mong được giải thoát. Một thiếu niên đã cứu cô, trong giáo đường nhỏ bên cạnh cái ao này, lại giữa mùa đông lạnh băng năm ấy, cô nhìn thấy nụ cười của thiếu niên đó, một nụ cười sưởi ấm toàn bộ thế giới của cô. Bắt đầu từ lúc đó, thiếu niên đó vẫn luôn gửi thư từ qua lại với cô, cổ vũ cô, làm bạn với cô. Nhưng mà qua nửa năm sau, thiếu niên đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Rất nhiều năm sau, cô muốn đi tìm người thiếu niên đó, cho nên tìm đủ mọi cách để đến châu Âu, rồi đến gia đình Anderson nhận nuôi cô. Trằn trọc mười mấy năm, cô ở dị quốc tha hương, cuối cùng tìm thấy người thiếu niên năm ấy. Sau đó cô nhận được nhiệm vụ tiếp cận tiểu thư nhà họ Cố là cô Vivi, mục đích chân chính của cô là phải bảo vệ người này. Bí mật này, mấy năm nay anh không biết, cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Cô đã sớm không còn là cô bé yếu đuối của năm đó. Từ sau khi được gia tộc Addison nhận nuôi, cô được huấn luyện thành sát thủ xuất sắc, xuất hiện trước mặt anh. Giờ khắc này, bí mật ẩn sâu nhiều năm của cô bị anh nhìn thấu. Cô chợt nhớ lại hình bóng của mình năm đó khi vẫn còn là cô bé yếu ớt kia. Giáo đường bé xíu của năm nào bây giờ được sửa đổi mới hoàn toàn, được trang trí thành giáo đường hôn lễ thật mỹ lệ. Anh nắm tay cô, suốt đường đi vào đây cô cứ khóc, hoàn toàn không còn dáng vẻ mạnh mẽ, không sợ thế sự như ngày bình thường. Mọi người đi phía sau thấy Nguyên Mộng giơ tay lau nước mắt, khó tin mở hai mắt nhìn. Nguyên Mộng đang khóc đó sao? Cô Vì Vì quen biết Nguyên Mộng nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy Nguyên Mộng khóc bao giờ. Giờ phút này, Nguyên Mộng giống như biến thành người khác, không còn dáng vẻ gai góc tùy hứng của ngày thường, mà thật sự biến thành một cô gái. Giáo đường rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể đủ chỗ cho 30 người. Cha sứ đứng bên trong giáo đường, mỉm cười đón tiếp cô dâu chú rể. Mọi người vẫn không hiểu gì, đi vào giáo đường rồi ngồi xuống. Phó Thời Khầm tò mò hỏi cô Vi Vi. Kinh hồn mà cô ấy khóc cái gì vậy? Cảm động lắm sao? Tôi cũng không biết. Cô Vi Vi cũng không biết Nguyên Mộng đang khóc cái gì. Chẳng qua cô nghĩ chắc chỗ này có ý nghĩa rất đặc biệt với hai người bọn họ. Hơn nữa, đây còn là bí mật mà cô chưa từng biết đến. Nguyên Sóc lấy khăn tài trang trí trên túi áo âu phục của mình, vườn tài lau nước mắt cho Nguyên Mộng. Em là cô dâu, khóc cái gì hả? Nguyên Mộng nỗ lực khắc chế, có chút khẩn trương, nhìn người đàn ông mỉm cười trước mặt mình. Cô như chợt bừng tỉnh, cô nhìn thấy nụ cười ấm áp của thiếu niên năm đó, nụ cười đã từng sưởi ấm toàn bộ thế giới của cô. Cô không ngờ anh lại biết cô là ai, càng chưa nghĩ tới anh sẽ quay về cái nơi ban đầu bọn họ gặp nhau để tổ chức lễ cưới, cưới cô làm vợ. Cha sứ đứng đối diện với cô dâu chú rể, trang trọng cử hành nghi thức hôn lễ cho hai người. Toàn bộ khách cứ bên dưới đều thật tò mò, không biết vì sao đột nhiên Nguyên Mộng lại khóc thảm như vậy. Mãi đến khi hôn lễ kết thúc cũng chưa từng nghĩ ra nguyên nhân. Chỉ biết lúc hai người trao đổi nhẫn cưới, mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Sau khi trao đổi nhẫn cưới xong, trai sứ tuyên bố bọn họ chính thức là vợ chồng. Quyền Sóc ôm cô dâu vào trong lòng, ghé sát lỗ tai cô rồi nói nhỏ: "Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh. Nếu không nhờ một khoảng thời gian trước, trong lúc vô tình gặp được Alex Anderson, biết được một ít tin tức về quá khứ của cô, chỉ sợ vĩnh viễn anh sẽ không phát hiện cô vợ anh đã cưới mấy năm nay còn sinh cho anh hai đứa con chính là cô bé yếu đuối bất lực của nhiều năm về trước. Cho nên lúc bị cô phát hiện anh chuẩn bị hôn lễ bất ngờ cho cô, anh liền quyết định trở về nước Tây tổ chức hôn lễ ở chỗ này." Nguyên Mộng như là bị người ta lột bỏ áo giáp, để lộ bản chất chân thật của mình. Thật lâu sau, cô vì vì nắm tay Hữu Hữu đến gần cắt ngang hai người: "Em nói này, có phải hai người có bí mật chưa nói cho em biết, có đúng không?" "Nếu đã là bí mật thì đương nhiên không thể nói cho em biết rồi." Nguyên Sóc cười khẽ mà nói. Cô vì vì khó hiểu nhìn hai người, đột nhiên phát hiện mình thật không hiểu gì về bọn họ cả. Cô cho rằng cô đã hiểu bọn họ nhất rồi, bây giờ không ngờ bọn họ còn có bí mật giấu giếm cô. Cô nhìn về phía Kha Mạn rồi lại hỏi: "Cha có biết không vậy?" Kha Mạn cười lắc lắc đầu: "Không biết." Ngoài hai người Nguyên Mộng và Nguyên Sóc là hạnh phúc ngọt ngào trong hôn lễ này, tất cả khách khứa ở đây đều vô cùng khó hiểu, thế nên cũng không ai còn tâm trí để ý mấy nghi thức hôn lễ. "Đi thôi, chúng ta qua bên kia dùng bữa tối." Nguyên Sóc lại nói. Đoàn người rời khỏi giao đường, đi đến khu vực bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn gần đó. Xung quanh treo thật nhiều dây đèn trên những cành cây, bữa tối ngoài trời đã sẵn sàng. Cô vì vì nhìn Nguyên Sóc và Nguyên Mộng trai trong trai, tuy rằng đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, nhưng không ngờ hôm nay bọn họ còn trải nhiều thức ăn cho chó đến như vậy. Cho nên cả cô là người thường xuyên trải thức ăn cho chó trước mặt người khác mà còn chịu không nổi. Chẳng qua tò mò thì tò mò, nhưng mà cũng tôn trọng bí mật của bọn họ. Hai người bọn họ không muốn nói ra, mọi người đều thức thời không hỏi nhiều. Mọi người vui vẻ ăn tối bên nhau, còn nâng ly chúc mừng cô dâu và chú rể. Nghi thức tổ chức hôn lễ của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc thật ngắn gọn, chỉ đi vào giáo đường là một nghi thức đơn giản là xong, từ đầu tới cuối chỉ mất không đến nửa giờ. Ai cũng có thể nhận ra vẻ hạnh phúc vui mừng trên gương mặt của cô dâu Nguyên Mộng. Người phụ nữ lúc nào cũng mạnh bạo và tùy ý như Nguyên Mộng, giờ khắc này mang dáng vẻ của một cô dâu hiền lương thục mỹ, trông dịu dàng biết là bao. Tuy rằng cô vì vì không có hỏi lại, nhưng trong lòng cô vẫn tò mò không thôi. Buổi tối ngoài trời hôm nay được chuẩn bị vừa lãng mạn vừa tinh tế. Chẳng qua bởi vì có người già, trẻ nhỏ và thai phụ, cho nên sau khi buổi tối kết thúc, mọi người cũng sớm tan cuộc. Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt định về trước, cho nên đứng dậy tạm biệt mọi người. Sau đó Cổ Vân Triệt dẫn theo Lạc Thiền Thiền đi. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh sắp xếp cho mấy người lớn lên xe đi trước, rồi hai vợ chồng cô mới đưa các con lên xe trở về biệt thự Thuyền Thủy. Bọn họ về đến nhà không đến nửa giờ, Nguyên Sóc cũng dìu già trẻ trở về tới. Mãi cho đến nhà, cô Vì Vì vẫn thấy vẻ mặt hạnh phúc không kiềm chế được của Nguyên Mộng. "Mẹ kiếp, rốt cuộc hai người giấu em cái bí mật gì vậy hả?" "Bí mật đương nhiên là không thể nói." Nguyên Mộng thần bí cười nói. "Có phải là bạn hay không? Là bạn thì nói thật mau." Cô Vì Vì tò mò đến mức tìm gàn điêu cồn cào. Nguyên Mộng thấy cô không chịu bỏ qua, ngược lại hỏi. "Vậy còn em cũng chia sẻ một chút bí mật của em và Phó Hàn Tranh đi. Ví dụ như bao lâu một lần thì bao lâu, tư thế gì, mọi người trao đổi một chút xem nào." "Thôi được rồi, coi như em chưa hỏi đi." Cô Vì Vì vẫy tay, nghe Nguyên Mộng nói như vậy, cô cũng không hứng thú hỏi lại nữa. Nguyên Mộng sách vái, lên lầu thay quần áo, vừa đi vừa ngâm nga ca hát, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cô Vì Vì ngồi xuống sofa, khoanh hai tay nhìn Nguyên Mộng đi lên lầu, vừa tò mò vừa buồn bực. Phó Hàn Tranh về đến nhà liền dẫn hai đứa nhỏ đi tắm, rồi dẫn bọn nhỏ về phòng trẻ dỗ ngủ, cho anh dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong mới ra ngoài. "Làm sao vậy? Ai chọc em hả?" "Em chỉ muốn biết hai người họ giấu em bí mật gì thôi, vậy mà không người nào chịu nói cho em biết cả." Cô Vì Vì có chút bực bội. Từ lúc Nguyên Mộng và Nguyên Sóc quen biết nhau, cô đã nhìn thấy hết cả. Nhưng hôm nay, rõ ràng hai người này còn có chuyện gì mà cô chưa biết. Điều đó là bí mật thuộc về hai người bọn họ. em cũng đừng nên tò mò. Phó Hoàng Trành dịu dàng khuyên nhủ. Cô vì vì không hỏi ra đáp án cũng nên từ bỏ. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Sớm mai không phải đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm đi nhà trẻ. Cô liền trở về phòng tẩy trang rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau còn chưa rời giường đã bị Kỷ Trình gọi điện thoại đánh thức. Vì Vì à, Vì Vì, Thiền Thiền lên hot search rồi. Cậu mau xem đi, Cổ Vân Triệt cầu hôn đấy. Cô Vì Vì cúp điện thoại, mơ mơ màng màng mở hot search trên Weibo. Quả nhiên nhìn thấy tên của Lạc Thiên Thiên. Cô nhấn vào xem, bên trong còn có mấy đoạn video. Trong video, hình ảnh người đàn ông cầu hôn cô gái mà nữ chính chính là Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua cô có thể nhận ra Lạc Thiên Thiên hoàn toàn ngây ngốc. Cô xem không khỏi nở nụ cười. Xem ra chuyện cũng không giống như những gì Lạc Thiên Thiên suy đoán. Phó Hàn Trành thấy cô ôm điện thoại rồi cười, ngồi dậy rồi lại hỏi. Chuyện gì mà vui vẻ thế hả? Cố Vân Triệt cầu hôn Thiên Thiên. Cô Vì Vì cười nói. Màn cầu hôn này được lên trên hot search, hiển nhiên là phí không ít tâm tư. Một người luôn luôn khiêm tốn như Cổ Vân Triệt mà lần này lại chuẩn bị một màn cầu hôn lấy thế này, làm cho cô có chút bất ngờ. Cô mở nhóm WeChat của ba người bạn thân, thấy Kỷ Trình điên cuồng nhắc đến Lạc Thiên Thiên. Tới hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không nói cho bọn mình biết. Bọn mình phải xem tin tức mới biết cậu được cầu hôn đấy. Hôm nay nhất định phải gặp mặt, gặp mặt liền phải gặp cậu, bắt cậu khoe những kim cương của cậu ra cho mình mù mắt luôn. Cô Vì Vì bật cười nhắn vào trong nhóm chat. Người nào đó được cầu hôn, cho cậu thời hạn 3 tiếng đồng hồ để có mặt lấy khẩu cùng đấy. Bởi vì Kỷ Trình đánh thức nên cô không ngủ được nữa. Gần đây có thật nhiều tin tức tốt. Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông có con, hôn lễ cũng thuận lợi tiến hành. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc về nước bổ sung hôn lễ. Bây giờ người duy nhất mà cô lo lắng là Lạc Thiên Thiên cũng được cầu hôn. Nhưng đó như là tin tức tốt của người khác. Phó Hàn Trành cười rồi lại nói. Cô Vì Vì quay đầu nhìn anh một cái, dịu dàng mà nói. Chỉ cần bà nội và cha mẹ khỏe mạnh, hai đứa nhỏ vô bệnh vô tai đối với chúng ta mà nói cũng là tin tức tốt rồi. Phó Hàn Trành vươn tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên tóc cô rồi lại nói. Chỉ cần em còn ở đây, đối với anh mà nói, mỗi một ngày đều là tin tức tốt. Cô Vì Vì quay đầu ôm mặt anh hôn một cái. Em cũng vậy. Hai vợ chồng đang tình trạng ý thiếp, bên ngoài mơ hồ truyền đến giọng nói của hai đứa nhỏ. Bọn nhỏ dậy rồi, cô Vì Vì lại nói. Nói xong cô xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Điềm Điềm vừa rời giường còn chưa đi dép đã chạy ra phòng khách. Hủ Hủ đi dép lê còn không quên cầm đôi dép của em gái đi ra ngoài mang vào cho cô bé. Cô Vì Vì đi qua giúp con gái đi dép vào. Điềm Điềm à, con phải cảm ơn anh trai. Rõ ràng hai anh em chỉ kém nhau vài phút mà một đứa thì vô cùng hiểu chuyện, còn một đứa thì nghịch ngợm vô cùng. Điềm Điềm chớp chớp đôi mắt đáng yêu mà nói. Cảm ơn anh trai. Nói xong còn vươn tay ôm anh mình một cái. Phó Hàn Trành rửa mặt xong thay quần áo rồi dùng bữa sáng cùng gia đình. Một mình Nguyên Sóc dẫn con gái và con trai xuống lầu dùng bữa sáng. Cô Vì Vì thấy anh cũng học theo giọng điệu lần trước Nguyên Mộng cười nhạo cô. Nguyên Mộng đâu rồi? Thôi hôm qua đêm thần hồn chưa quá muộn, bây giờ không dậy nổi sao? Nguyên Sóc xấu hổ hò một tiếng đi pha sữa cho con gái. Phó Hàn Trành lại nhìn cô. Em đang nói cái gì vậy hả? Không có gì. Cô Vì Vì cười lắc lắc đầu. Mấy người cùng nhau dùng bữa sáng, Phó Hàn Trành xuất phát đến công ty. Bởi vì ngày kia Nguyên Sóc phải trở về nước Ý, cho nên quyết định hôm nay đến nhà lớn thăm Khả Mạn một lần nữa. Cho nên sau khi dùng bữa sáng, anh bế con gái Winnie đến nhà lớn nhà họ Phó. Tiểu Nguyên Bảo không muốn đi nên ở lại biệt thự, đi theo cô Vì Vì đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm đến nhà trẻ. Cô đưa Tiểu Nguyên Bảo về đến nhà, không đến một giờ sau, Kỷ Trình cũng chạy tới. Vừa vào cửa, liền tức giận trách móc. Thật là quá đáng, chuyện cầu hôn lớn như vậy mà một buổi tối còn không nói cho chúng ta biết. Nếu không phải được lên hot search, đến bây giờ các cô còn chưa biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô Vì Vì không kích động như Kỷ Trình. Thôi hôm qua sau khi hôn lễ của Nguyên Mộng kết thúc, Cổ Vân Triệt đã đưa Lạc Thiền Thiền trở về sớm. Lúc ấy cô chỉ hơi khó hiểu chứ không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại hẳn là vì chuyện cầu hôn. Có khả năng lúc đó đã quá muộn cho nên mới không thông báo cho mọi người. Cô Vì Vì lại giải thích. Đã cầu hôn rồi, khẳng định hai người có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, nào còn cần thời gian mà thông báo cho bạn bè. 10 giờ rưỡi sáng, Nguyên Mộng rốt cuộc cũng dậy, ngáp dài ngáp ngắn mà đi xuống lầu. Cô Vì Vì khoanh tay cười tủm tỉm mà hỏi: "Tối qua đêm tân hôn chơi vui lắm có đúng không?" "Có chứ, có cần chị tỉ mỉ kể lại cho em nghe không?" Nguyên Mộng ái mũi cười cười rồi lại nói. Cô Vì Vì giơ tay đầu hàng, xét về phương diện mặt dài, cô chắc chắn là thua Nguyên Mộng. Nguyên Mộng vào phòng bếp tìm thức ăn, vừa mới ăn no, Lạc Thiền Thiền cũng xuất hiện. Vừa vào cửa, liền nhận được ánh mắt soi mói của hai cô bạn mình. Thật sự không phải không nói cho các cậu biết, mà tối hôm qua, sau khi anh ấy cầu hôn của mình thì đã quá muộn rồi, cho nên mình định hôm nay giáp mặt nói cho các cậu biết. Cô nào biết, anh lại sắp đặt hiện trường công phu đến như vậy, làm thu hút rất nhiều người đăng tải video lên mạng thật náo nhiệt. Cô còn chưa nói gì, các cô ấy đã biết hết rồi. Kỷ Trình không vui, khoanh tay mà hỏi. Mau nói, cậu hôn thế nào? Đã nói những gì? Nhẫn kim cương bao nhiêu carat? Lạc Thiền Thiền ngồi xuống sofa, giơ tay lên nói. Nè, lớn như vậy nè. Kỷ Trình ghé sát vào, nhìn kim cương lớn đến mức lóe mù cả mắt cô rồi. Ôi chào, chỉ mới cầu hôn mà để chi tiêu mạnh tay như vậy, cho đến lúc kết hôn, không biết Cổ Vân Triệt còn định làm lớn đến mức nào nữa. Cô Vì Vì nhờ người giúp việc lấy nước cho các cô rồi mới hỏi. Không phải trước đó Cổ Vương Triệt không muốn nhắc đến chuyện kết hôn sao? Sao đột nhiên lại cầu hôn? Lạc Thiền Thiền vén tóc vào bên tai, mỉm môi cười nói. Anh ấy nói mấy chuyện cầu hôn này con gái không nên nhắc tới trước, cho nên anh ấy chuẩn bị cầu hôn. Cô cho rằng anh không muốn nhắc đến chuyện kết hôn, cho nên trong khoảng thời gian này quan hệ của hai người rất căng thẳng. Rất nhiều lần tâm trạng của cô không tốt, còn cố ý tránh không gặp anh. Tối hôm qua nhìn thấy hôn lễ của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, trên đường trở về tâm tình của cô rất không ổn định. Trên đường đi, anh nói muốn dẫn cô đi mua ít đồ, sau đó đưa cô đến quảng trường nơi đó. Nào biết vừa đến nơi, chợt nhìn thấy giữa quảng trường hình như có người đang cầu hôn một cô gái. Cô nhìn thấy cảnh này suýt nữa buồn đến phát khóc. Kết quả không biết tại sao đối tượng được cầu hôn tự nhiên biến thành cô. Lúc anh đeo nhẫn lên ngón tay của cô mà cô còn ngây ngốc chưa biết gì. Mẹ kiếp, mình nhìn không ra Cổ Vân Triệt lại là người chu đáo đến như vậy. Kỷ Trình mang vẻ mặt khó tin mà hỏi. Cô xem ở trên mạng, tối hôm qua rất nhiều người chứng kiến ở đó đều nói có một anh chàng nhà giàu nào đó muốn dỗ bạn gái vui vẻ, cho nên cho người treo rất nhiều đèn trên mấy tòa nhà xung quanh đó, còn mời dàn nhạc đến quảng trường rồi thuê người qua đường hỗ trợ làm nền. Đây quả thật đúng là tình tiết tổng tài bá đạo tôi yêu trong phim thần tượng. Lạc Thiền Thiền mím môi, vẻ mặt không che giấu được ý cười. Thật sự không phải mình không nói cho các cậu đâu, lúc về cũng đã muộn, cha mẹ nhìn thấy tin tức trên mạng cũng có hỏi, mình giải thích với bọn họ, sáng sớm thì nhìn thấy tin nhắn của các cậu, mình vội vàng đến đây rồi, không phải sao? Thật là vừa hâm mộ vừa ghen tị đấy. Kỷ Trình lại nói. Cô Vì Vì từ đáy lòng mà cười. Chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu. Lạc Thiền Thiền lại trả lời. Nguyên Mộng nhìn ba người. Cổ Vân Triệt, cầu hôn hả? Cái tên biến thái kia mà còn biết làm mấy chuyện lãng mạn như cầu hôn sao? Có chứ, hơn nữa còn làm rất lớn luôn nha. Kỷ Trình nói rồi lên mạng tìm đoạn video đưa cho Nguyên Mộng xem. Nguyên Mộng nhận lấy, xem xong mày sợ ngay người. Tình yêu thật đáng sợ, không ngờ nó có thể biến con người thà thành như vậy. Cảnh tượng cầu hôn hoành tráng đến thế này, cho dù là phim thần tượng cũng không dám làm như vậy. Khó trách trên mạng đều nghị luận thật náo nhiệt. Lạc Thiền Thiền vỗ trán, anh không biết anh làm nhiều như vậy sẽ làm hại cô lên trên hot search trong dáng vẻ ngu ngơ thế kia hay sao? Trong khoảng thời gian này mà ra đường, cô chắc chắn sẽ bị mọi người hỏi tới hỏi lui. Cậu định khi nào thì kết hôn? Cô Vì Vì lại hỏi. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi lại nói. Sang năm. Kỷ Trình khó hiểu nhíu mày. Lâu như vậy sao? Lạc Thiền Thiền mím môi cười khẽ rồi nói. Anh ấy nói phải chuẩn bị thật chu đáo, cho nên cần ít thời gian. Ai chà, mình cài muốn chết luôn. Kỷ Trình đau lòng đấm ngực lại nói. Chuyện cầu hôn lớn như vậy mà cũng không gọi bọn mình đi hỗ trợ. Hẳn là đã sớm chuẩn bị rồi, hôm qua vừa vặn là hôn lễ của Nguyên Mộng, cho nên mới không kêu chúng ta đi thôi. Cô Vì Vì lại giải thích. Buổi cầu hôn này hẳn là Cổ Vân Triệt đã sớm chuẩn bị, Nhưng hôn lễ của Nguyên Mộng chỉ mới thông báo cho bọn họ 3 ngày trước, cho nên không ai bị trùng ngày. Hèn gì trong hôn lễ của Nguyên Mộng, Cổ Vân Triệt vẫn luôn thất thần. Khi đó cô còn tưởng rằng Cổ Vân Triệt không muốn tham gia hôn lễ này, thì ra là người ta đang làm đại sự. À, hôm qua lúc làm hôn lễ, sao chuyện Nguyên Mộng lại khóc dữ vậy? Lạc Thiền Thiền nhớ tới hôm qua tò mò hỏi. Tối hôm qua cô về sớm, cho nên còn chưa hỏi. Nguyên Mộng sờ sờ mũi, vẫn là bình tĩnh trả lời, cảm động. Lừa được quỷ ấy, cô vì vì ghét bỏ mà nói. Rõ ràng một giây trước còn về địa điểm tổ chức hôn lễ, đột nhiên rơi nước mắt ào ào. Cảm động như vậy cũng quá đột ngột rồi. Đã nói đây là bí mật, ai hỏi cũng sẽ không nói. Nguyên Mộng cười thần bí rồi lại nói. Cô vì vì và Lạc Thiền Thiền nhìn nhau cũng lười hỏi tiếp. Kỷ Trình nhìn Tiểu Nguyên Bảo chơi đùa cách đó không xa lại thở dài. Mọi người phải về gấp lắm sao? Cũng không còn cách nào khác đâu. Công ty bị bỏ bê từ bữa đến giờ, Nguyên Bảo cũng cần phải đi học nữa. Nguyên Mộng lại nói, bây giờ dù dắt già trẻ đi đầu cũng không còn cuộc sống tự do như lúc trước. Về sau gặp mặt, sợ là sẽ rất khó khăn. Lạc Thiền Thiền lại cảm thán, mọi người đều kết hôn, làm cha làm mẹ cả rồi. Lúc trước, mặc dù vì vì ở cùng một thành phố với các cô mà còn hiếm kỳ có cơ hội gặp mặt, càng đừng nói đến Nguyên Mộng ở nước Ý xa xôi. Tôi còn trẻ mà, ngồi chung với nhau đừng nên nói chuyện phụ nữ đã kết hôn, có hiểu không hả? Nguyên Mộng lại đề nghị. Cô vì vì lườm một cái lại cười hỏi. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ nói mấy chuyện người mẫu ở từng lễ thời trang Milan xem ai xinh đẹp nhất sao? Chị không ngại nói đề tài này đâu. Nếu như Phó Hàng Tranh nhà em biết chúng ta nói những cái đó, chắc chắn em sẽ thảm đấy. Nguyên Mộng cười đầy hàm ý. Cô vì vì vỗ trán, cô thật là không dám nói đến đề tài này. Bốn người phụ nữ ngồi cùng nhau, trời Nam biển Bắc, nói chuyện cả một ngày. Buổi chiều, Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình ra về. Cô vì vì đến nhà trẻ đón hai đứa nhỏ tan học. Cô đón con về, Nguyên Sóc cũng đưa Winnie từ nhà họ lớn, nhà họ Phó trở về. Đi theo bọn họ còn có Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông. Nguyên Sóc đi hai tay không vào cửa, bất đắc dĩ nói. Bọn họ nói Winnie sắp đi, cho nên nhất định muốn ở bên Winnie nhiều hơn. Nguyên Mộng thấy vậy buồn cười mà nói. Chị Mộng đến lúc hai người sinh con rồi, vẫn còn nhiệt tình trông trẻ như lúc này. Bây giờ cảm thấy con nhà người ta đáng yêu, cho đến lúc mình cũng có con, ngày nào cũng phải chăm con ăn uống tiêu tiểu, cho dù là người kiên nhẫn đến mấy, cũng sẽ có lúc phát điên thôi. Em bé đáng yêu như vậy, sao có thể nổi nóng được chứ? Phó Thời Dịch ôm Winnie, vẻ mặt đầy tình phụ tử. Đây là em bé đã nảy nở rồi, có hiểu không? Lúc mới sinh xấu lắm đấy. Nguyên Mộng không chút khách khí mà nói. Lúc con vừa sinh ra, được ôm đến trước mặt cô hoàn toàn không thể tin được, đó chính là con ruột của mình. Khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn bỏ con bé đi luôn ấy chứ. Chẳng qua may mắn còn chưa bỏ, qua mấy tháng sau, em bé trở nên vô cùng xinh đẹp. Bởi vì Nguyên Sóc bọn họ chuẩn bị trở về Ý, Phó Thời Dịch và Đình Đồng Đồng ở lại biệt thự Thuyền Thủy hai ngày. Ngày nào cũng bái chiếm con gái của Nguyên Sóc không buông tay, mà cho đến ngày ra sân bay, bọn họ cũng đích thân đưa gia đình Nguyên Sóc đến sân bay. Gần đến cổng check-in, Nguyên Sóc vươn tay nói, bây giờ có thể trả con cho tôi chứ? Phó Thời Dịch cúi đầu nhìn Tiểu Thiên Sứ đang ngủ say. Để tôi ôm điêu 5 phút nữa. Cô vì vì thật không còn lời gì để nói, lại nhìn Nguyên Mộng. Hai người ở bên kia nhớ chú ý an toàn, có rảnh bọn em sẽ qua thăm mọi người. Thôi đi, bớt nói lời khách sáo, biết rõ mình tới không được mà còn hứa hẹn. Nguyên Mộng ghét bỏ mà nói. Bây giờ có hai đứa nhỏ, Phó Hàng Trành lại bận rộn chuyện công ty không hết, làm sao cô vì vì có thể đến ý thăm bọn họ được. Cô vì vì cũng không biết phải trả lời thế nào, bởi vì thật sự đúng là cô rất khó có thể đi thăm bọn họ. Chẳng qua yên tâm đi, qua 18 năm nữa, chị sẽ đưa con trai chị về làm con rể của em. Nguyên Mộng cười hì hì mà nói. Dù sao, Nguyên Mộng bắt đầu chú ý Tiểu Điềm Điềm đáng yêu giúp con trai mình rồi. Không có khả năng, Điềm Điềm nhà tôi không gả đi xa đâu. Nếu cô dám cử con trai cô tới, bọn tôi sẽ chặt chân nó luôn. Phó Thời Khầm lại uy hiếp. Tiểu công chúa nhà họ Phó, bất kể thế nào cũng không được rời nhà đi quá xa. Chỉ nhận rể về thôi, chứ không nhận gả về nhà chồng đâu. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ đếm thời gian, thấy đến 5 phút rồi lại nói. Đã đến giờ rồi, trả lại con cho bọn tôi đi. bọn tôi phải lên máy bay. Phó Trời Dịch lúc này mới lưu luyến không rời trả quyền nì cho cha con bé, còn dặn dò: anh phải đối xử với con bé thật tốt đấy. Quyền Sốc lại nghiến rằng: tôi là cha ruột của con bé, không đối xử tốt với nó thì còn có thể làm gì nó hả? Rảnh rỗi nhớ gửi cho bọn tôi vài tấm ảnh nhé. Phó Trời Dịch chưa từ bỏ ý định mà lại nói: tốt xấu gì cũng đích thân chăm sóc con bé nhiều ngày này cũng có chút tình cảm. Hơn nữa em bé trong bụng vợ anh lại là con trai, cho nên anh rất thích những bé gái. Quyền Sốc với Quyền Nị nhìn mọi người rồi nói: bọn tôi đi đây, mọi người cũng về đi. Cô Vì Vì nhìn một nhà bốn người bọn họ đi qua cổng check-in rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc trước bọn họ chưa về, cho dù có ở xa cô cũng không có cảm giác. Bọn họ trở về nhà cô hơn nửa tháng, đột nhiên rồi lại đi, chợt cô có chút mất mát. Đúng như lời Nguyên Mẫu nói, về sau trời Nam đất Bắc muốn gặp lại hết sức khó khăn. Dù sao bọn họ cũng phải trở về nuôi cả gia đình là không dễ dàng. Hơn nữa tập đoàn tài chính của Sình còn rất nhiều công việc. Mà bên này cô Vì Vì muốn qua Ý thăm bọn họ cũng không tiện, vì phải chăm mấy đứa nhỏ. Mà Phó Hàn Trành cũng có rất nhiều việc ở công ty. Phó Hàn Trành nhận ra cô Vì Vì buồn, vươn tay ôm lấy cô: nếu em muốn đi thăm bọn họ, chúng ta sẽ cố gắng dành ra thời gian. Cô Vì Vì gật đầu tới bãi đậu xe rồi lại nói: anh và Thời Khâm đến công ty luôn đi, em cùng mấy người Thời Dịch về nhà lớn, chiều em đi đón con. Được, Phó Hàn Trành đại đáp. Bây giờ Nguyên Sóc bọn họ đi rồi, hai đứa nhỏ đi nhà trẻ, anh lại phải đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Lúc trước còn náo nhiệt, đột nhiên tự nhiên lại vắng vẻ không ai, cô khẳng định sẽ không quen. Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm cho bọn họ lái xe rời đi, mới lên xe trở về công ty. Nhà họ Tần với Randy gần đây càng lúc càng thân thiết rồi, rốt cuộc khi nào chúng ta mới ra tay? Anh nhìn bọn họ cũng lâu lắm rồi. Bên nhà họ Phó bên này vẫn luôn không có động thái. Tần Phong thật sự đã quá coi thường bọn họ. Bên nhà họ Phó bên này vẫn luôn không có động thái. Tần Phong thật sự đã quá coi thường bọn họ. Ông ta tưởng rằng muốn làm gì thì làm hay sao? Không vội, Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Nếu một lần ra tay mà có nhiều mục tiêu thì chờ lâu thêm chút nữa cũng chuẩn bị là bình. Bên nhà họ Phó này vẫn luôn không có động thái gì. Tần Phong thật sự đã quá coi thường bọn họ rồi. Bộ tưởng muốn làm gì thì làm sao? Không vội, Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Nếu một lần ra tay mà có nhiều mục tiêu thì chờ lâu thêm một chút cũng chỉ để chuẩn bị là bình thường. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài. Gần đây nhiều lần đi xã giao đụng phải người nhà họ Tần, anh đã chịu đựng đủ dáng vẻ đắc ý của Tần Phong rồi. Bên kia, cô Vì Vì đi theo Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông về nhà lớn nhà họ Phó. Kha Mạn nhìn thấy bọn họ về liền hỏi: bọn họ đã đi rồi sao? Bây giờ hẳn lên máy bay rồi. Cô Vì Vì lại gật đầu. Phó Thời Dịch ngồi lên sofa trong phòng khách, nhìn thấy mấy món đồ chơi mấy ngày này đã mua cho Vinny. Phó Thời Dịch ngồi lên sofa trong phòng khách, nhìn thấy mấy món đồ chơi mấy ngày trước đã mua cho Vinny để trình bàn liền nói: ôi chào, con nhớ Nini quá. Được rồi, con cũng đừng lại hoài ở nhà nữa. Đồng đồng hiện giờ cũng đã ổn rồi, con nên đến công ty đi làm đi. Không kiếm tiền, lấy đâu ra tiền mà nuôi con? Phó Thăng Anh lại thúc giục. Dù sao cũng kết hôn rồi, bây giờ chỉ còn chờ sinh con ra thôi. Còn mấy tháng nữa em bé mới chào đời, chẳng lẽ Đinh Đồng Đồng ở nhà dưỡng thai, anh cũng ở nhà dưỡng thai sao? Được rồi, con đi kiếm tiền. Phó Thời Dịch nói đến đây lại nhìn sang cô Vi Vi. Chị dâu à, chúng ta hợp tác làm ăn không? Không đâu, trông cậu như muốn lừa tôi vậy. Cô Vì Vì lắc đầu từ chối. Phó Thời Dịch nhắc đến chuyện làm ăn 89 phần là có liên quan đến Thời Ức. Bây giờ cô đã tránh bóng, sẽ không nhận bất cứ hợp đồng với công ty của anh. Chị dâu à, em nói thật đấy. Phó Thời Dịch ngồi lại gần, cầm lấy trái táo dâng lên bằng hai tay cho cô. Cô Vì Vì nhận lấy trái táo. Nói xem, lúc trước chị với anh cả ghi hình cho chương trình Tôi Và Vợ Của Tôi đã đạt rating kỷ lục. Chương trình bây giờ đã trở thành chương trình truyền hình quốc dân rồi. Phó Thời Dịch nhìn cô rồi lại nói: chị và anh cả có hứng thú tham gia lần hai không? Vốn dĩ năm nay chương trình sẽ tổ chức phát sóng kỳ thứ hai, nhưng vì không có cô Vì Vì tham dự, tổ chế tác vẫn luôn không dám bắt đầu ghi hình. Dù sao trong kỳ phát sóng lần một, nhờ có sự xuất hiện của hai vợ chồng cô Vì Vì mới giúp chương trình đạt kỷ lục rating như vậy. Lần này cô không tham dự Tổ tiết mục cũng mời cặp vợ chồng khác, nhưng bọn họ đều cảm thấy không đủ thu hút người xem, cho nên đến nay còn chưa bắt đầu ghi hình. Tôi nói rồi, không quay mà. Cô Vị Vị kiên quyết mà nói. Cô đã nói là tránh bóng, cho nên cả lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, mọi người đều không còn nhìn thấy cô lộ diện. Ý em là tiết mục này để thời ức ghi hình, sau đó mấy nhãn hiệu con của tập đoàn Phó Thị đồng tài trợ, chỉ cần tham gia ghi hình một lần đã có thể kiếm được không ít lợi nhuận về cho tất cả chúng ta rồi. Phó Thời Dịch lại đề nghị. Bằng đồ nổi tiếng của chị dâu anh, chỉ cần cô tham gia trong một tập của chương trình truyền hình này thì cả thời ức và những nhãn hàng đồng tài trợ của Phó Thị khẳng định sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ. Cô Vị Vị suy nghĩ rồi nói. Chờ tôi thương lượng với anh cậu đã. Dù sao muốn ghi hình cũng không phải chỉ có một mình cô xuất hiện trên ống kính. Phó Thời Dịch thấy cô muốn thương lượng với anh cả, biết ngài có khả năng thành công rồi. Thật ra quay cái đó cũng không tồi, lúc trước cả nhà cũng có xem, khá hay đấy chứ. Phó Thăng Anh chân thành mà nói. Cô Vì Vì cười. Vậy để con hỏi ý Hàng Tranh đó. Cái này còn cần phải thương lượng sao? Con gật đầu một cái, nó dám làm phản à? Phó Thăng Anh lại cười nói. Bình thường chỉ cần chuyện không nguy hiểm, Phó Hàng Tranh lúc nào cũng nghe lời vợ. Không phải còn có Hủ Hủ Điềm Điềm sao? Cũng nên hỏi ý bọn nhỏ nữa. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Hai đứa nhỏ bây giờ đã bắt đầu hiểu chuyện, còn có một số việc dù sao cũng phải nên thương lượng với bọn nhỏ. Bọn họ làm cha mẹ cũng không thể hoàn toàn thay con đưa ra những quyết định được. Hơn nữa, cô cũng không biết bây giờ cho bọn nhỏ lên TV liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn nhỏ sau này không. Cái này không vội đâu. Hai người cứ từ từ thương lượng đi. Dù sao bên tổ tiết mục cũng còn rất nhiều việc cần phải lên kế hoạch. Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà nói. Cô Vì Vì xoài xoài trái táo ở trong đài rồi lại nói. Thật ra tôi cảm thấy tiết mục này nên điều chỉnh một chút. Điều chỉnh cái gì? Phó Thời Dịch lại nhớ mại. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Đây còn không phải là chương trình về tình yêu và hôn nhân sao? Vậy thì mời mấy cặp vợ chồng ở nhiều độ tuổi khác nhau đi. Cần gì phải mời nhất định là vợ chồng mới cưới. Trong chương trình lần trước, cả ba cặp vợ chồng đều trạc tuổi nhau, cũng đều mới kết hôn không bao lâu. Nếu muốn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với khán giả, có thể mời ba cặp vợ chồng thuộc ba độ tuổi khác nhau, một đôi mới cưới, một đôi đã kết hôn có con mấy năm rồi, cùng với một đôi vợ chồng lâu năm, có thể truyền đạt cho người xem trải nghiệm của các cặp vợ chồng ở nhiều độ tuổi khác nhau, tôi cảm thấy sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Phó Thời Dịch bất ngờ nhướng mày. Chủ ý này cũng không tồi, để em bàn bạc với bên tổ tiết mục. Em cũng cảm thấy cái này không tồi, có thể cho mọi người nhìn thấy cuộc sống của vợ chồng mới cưới như thế nào, vợ chồng kết hôn có con rồi là thế nào, cả cuộc sống của đôi vợ chồng đã cưới lâu năm là thế nào. Đinh Đồng Đồng tỏ vẻ tán đồng. Phó Thời Dịch như suy tư gật đầu. Chương trình năm ngoái chỉ mời các cặp vợ chồng trẻ trạc tuổi nhau. Tuy rằng cách bọn họ ở chung cũng rất khác nhau, nhưng nhìn chung mấy vấn đề bọn họ gặp phải cũng là như nhau. Còn nếu dựa theo lời chị dâu của anh đề nghị, thì vợ chồng mới cưới có thể cho người ta nhìn thấy mối quan hệ từ người yêu chuyển sang vợ chồng là thế nào. Xem đôi vợ chồng kết hôn được mấy năm rồi có con, cũng có thể biết được cách bọn họ sống chung có gì khác nhau không. Vợ chồng già thì có thể cho mọi người nhìn thấy, nếu hai người trải qua thời gian ở bên nhau đến đầu bạc, thì tình cảm đã chuyển biến thế nào, như thế còn cái gì mà xem cơ chứ. Nhưng cần thiết phải có anh cả và chị dâu tham dự, bằng không rating sẽ không thể nào bảo đảm được đâu. Phó Thời Dịch lấy lòng mà nói. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói. Chỉ cần anh cậu không phản đối, bọn tôi sẽ tham gia. Phó Thời Dịch vỗ tay cười. Vậy là không thành vấn đề rồi. Được rồi, em sẽ tranh thủ nói chuyện với bên tổ tiết mục. Cô Vì Vì ở nhà lớn nhà họ Phó, đợi đến 4 giờ chiều mới lái xe đến nhà trẻ đón con tan học. Hủ Hủ và Điềm Điềm tan học được cô đón về biệt thự Thuyền Thủy. Ngồi chơi vẽ tranh với hai con hơn một giờ, Phó Hàng Tranh cũng về đến nhà. Hai đứa nhỏ hào hứng cầm tác phẩm của mình khoe cho cha xem. Phó Hàng Tranh nhìn bức tranh có một cánh đồng đầy những con thú của bọn nhỏ, vừa thưởng thức vừa khích lệ cổ vũ. Hai đứa nhỏ được cổ vũ lại tiếp tục chăm chỉ vẽ tranh. Cô Vị Vị lào tài rồi lại nói. Hôm nay Phó Thời Dịch hỏi chúng ta có muốn tham gia ghi hình cho chương trình Tội và Vợ Của Tôi số thứ hai không? Để cho mấy thương hiệu nhà tài trợ chương trình này cũng là những nhãn hàng của Phó Thị. Phó Hàng Tranh cân nhắc một chút rồi lại nói. Anh không có ý kiến, em quyết định đi. Từ góc độ thương hiệp mà nói, Tiết mục này chỉ cần đặt kỳ tin cáo đã có thể giúp các nhãn hàng của các công ty con tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo, mà còn giúp các thương hiệu của mình được nhiều người biết đến. Em cũng không có ý kiến. Cô Vì Vì nhìn về phía hai đứa nhỏ đang vệ tranh rồi lại nói, vừa rồi em cũng hỏi bọn nhỏ rồi, bọn nhỏ cũng không có ý kiến. Vậy em quyết định đi. Phó Hàn Tranh cười rồi lại nói, cô Vì Vì nghe anh nói như vậy cũng liền quyết định tiếp tục tham gia ghi hình cho số thứ hai. Chẳng qua Phó Thời Dịch còn bàn bạc với tổ tiết mục, cho nên hắn lại trong năm nay sẽ chưa ghi hình. Nếu sang năm ghi hình thì trước mắt cô còn chưa có kịch bản nào muốn làm phim, cho nên để sang năm hắn vẫn là có thời gian. Cô Vì Vì đồng ý tham gia ghi hình số thứ hai. Chẳng qua Phó Thời Dịch thương lượng với bên công ty phí rất nhiều thời gian, chờ đến khi quyết định ổn thỏa đã sắp ăn Tết. Đến lúc có kế hoạch ghi hình thì giai đoạn ghi hình lần một là vào cuối mùa xuân. Khi đó Đinh Đồng Đồng đã sắp đến ngày dự sinh, trên dưới nhà họ Phó ai cũng thật khẩn trương. Phó Thời Dịch cũng tạm thời gác lại công việc ở nhà 24 giờ đợi mệnh. Ngày dự sinh đã qua 2 ngày, nửa đêm Đinh Đồng Đồng bắt đầu cảm thấy đau bụng. Nửa đêm Phó Thời Dịch thức dậy đánh thức người nhà, chuẩn bị lái xe đưa vợ đến bệnh viện. Kêu tài xế chở đi đi, còn như bây giờ lỡ lái xe có cái gì thì phải làm sao? Phó Thăng Ảnh ngăn cản Phó Thời Dịch tự lái xe đưa vợ đi bệnh viện, gọi người giúp việc kêu tài xế đến. Bà Phó xách theo túi đồ đã sớm chuẩn bị xong xuôi đi ra, vừa dặn dò người giúp việc trong nhà chuẩn bị đồ đạc vừa thúc giục. Đúng rồi, gọi điện thoại cho nhà họ Đinh. Phó Thời Dịch đỡ vợ, thấy vợ đào đến nhíu mày, tâm trạng anh cũng rất khẩn trương. Một lúc sau, tài xế cho xe chạy đến cổng lớn. Phó Thời Dịch và bà Phó đỡ Đinh Đồng Đồng ra xe, người giúp việc xách đồ đạc để vào cốp sau. Ngoài Khả Mạn, bà cụ ở lại trong nhà, những người khác đều đến bệnh viện. Phó Thăng Ảnh ngồi ở ghế điều khiển phụ, quay đầu hỏi, có cần gọi cho Hàn Tranh và Vì Vì nói một tiếng không? Nói cái gì? Chờ trời sáng rồi hắn nói. Bà Phó vừa trông Đinh Đồng Đồng vừa nói, bây giờ hơn nửa đêm rồi, bọn nó còn có 2 đứa con, đi bệnh viện còn phải dẫn theo con, sáng mai bọn nhỏ phải đi nhà trẻ nữa, có phức tạp không? Huống chi bọn họ tới cũng không hỗ trợ được gì. Những gì cần chuẩn bị, cả nhà đã chuẩn bị cả rồi, chỉ còn việc đưa Đinh Đồng Đồng đến bệnh viện nữa là xong. Phó Thăng Ảnh ngẫm lại cũng đúng nên không gọi cho Phó Hàn Tranh. Cả gia đình chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã hẹn trước lập tức làm kiểm tra cho Đinh Đồng Đồng. Chẳng qua tử cung chỉ mới nở hơn 2 phần, còn chưa thể sinh, chỉ có thể tiếp tục chờ. Vừa làm kiểm tra xong, cha Đinh mẹ Đinh cũng chạy đến bệnh viện hỏi xem tình huống, rồi chỉ có thể ngồi ở phòng bệnh mà chờ. Hà Trị ở bệnh viện tan ca, nghe thấy tin tức cũng chạy đến đây. Bà Phó lại khẩn trương hỏi, đứa nhỏ này có thể sinh thường hay sinh mổ? Sức khỏe của người mẹ không thành vấn đề, thai vị cũng ổn định, rất thích hợp để sinh tự nhiên. Hà Trị nhìn kết quả kiểm tra đưa ra ý kiến. Phó Thời Dịch nghe vậy không yên tâm nói, chị dâu của tôi sinh mổ nhanh lắm mà. Hà Trị vỗ trán bất đắc dĩ nói, làm ơn đi, khi đó trong bụng chị ấy có 2 đứa bé, sinh tự nhiên sẽ rất nguy hiểm. Còn vợ cậu chỉ có 1 đứa thôi, sức khỏe của người mẹ cũng không có vấn đề, không gì lại phải rạch một đường trên bụng để làm gì hả? Phó Thời Dịch không trả lời, anh chỉ là thấy cô quá đau, cho nên muốn cô sinh sớm một chút để đỡ vài đau. Một đám bình thường nhìn có vẻ rất thông minh, nhưng đến lúc vợ chuẩn bị sinh con, ai cũng khẩn trương đến mức choáng váng. Đừng để cô ấy ngồi một chỗ, đợi cô ấy đi quanh phòng nhiều một chút, tử cung màu nở thì có thể sinh con sớm. Hạ Trị lại thúc giục, nếu cứ ngồi chờ như vậy còn phải chờ cả ngày cũng chưa sinh ra. Phó Thời Dịch nghe vậy chỉ có thể đau lòng đỡ vợ mình đau đến mức mồ hôi đầy đầu, đi tới đi lùi trong phòng bệnh. Hạ Trị ghé qua xem bọn họ một lúc liền chuẩn bị trở về văn phòng để ngủ bù. Phó Thời Dịch lại không yên tâm gọi anh trở lại, bác sĩ đỡ đẻ mà cậu sắp xếp có đáng tin cậy không? Hạ Trị quay đầu hỏi, hay là cậu muốn tôi đích thân đỡ đẻ cho cô ấy luôn? Anh làm bác sĩ không ngại, nhưng Phó Thời Dịch làm chồng là muốn để ý. Cậu đi đi, bây giờ nó là người có chỉ số thông minh rồi. Cậu đi đi, bây giờ nó là người không có chỉ số thông minh rồi. Phó Thời Khâm vẫy tay với Hà Trị, y bảo anh rời đi. Phó Thời Dịch chưa từng nhìn thấy Đinh Đồng Đồng đau đến như vậy, cho nên muốn cô nhanh chóng sinh con cho đỡ đau. Nhưng mổ thì sinh mau, còn vết mổ sau phẫu thuật thì không đau sao? Bà Phó nhìn đồng hồ rồi lại nói, mọi người ở lại bệnh viện trong chừng đi, tôi về nhà chuẩn bị ít thức ăn, chắc là còn lâu con bé mới sinh, không ăn chút gì, lát nữa làm sao có sức mà sinh. Làm phiền chị lo lắng rồi, bà Đình cảm kích mà nói. Bà Phó dặn dò Phó Thời Khâm, có việc gì thì kịp thời tìm Hà Trì, còn bà thì vội vàng về nhà chuẩn bị thức ăn cho Đinh Đông Đông. Cả gia đình lăn lộn đến một đêm, đến hừng đông, Đinh Đông Đông vẫn còn đau thắt từng cơn, mà cổ tử cung vẫn chưa mở đủ để sinh con. Bà Phó mang thức ăn đến, bảo Đinh Đông Đông chịu đựng đau ăn một ít. Phó Thời Dịch thấy cô đau đến mặt mày đổ đầy mồ hôi, cũng rất hiểu vì sao anh cả không muốn chị dâu sinh con. Cảm giác nhìn vợ mình chịu đau mà bản thân mình không chia sẻ được dù chỉ một chút nào, thật sự là rất đau khổ. Anh thật sự không nhìn nổi nữa, kêu Phó Thời Khâm đi kêu Hà Trì đến đây. Hà Trì ngáp dài ngáp ngắn chạy tới, vào cửa thì lại nói. Lại làm sao vậy? Tối qua làm hai ca phẫu thuật, làm xong liền nhận được tin tức vợ của Phó Thời Dịch sắp sinh, vừa trở về ngã lưng được mấy giờ lại kêu anh đến đây nữa. Anh đã nói là anh không đỡ đẻ, kêu anh tới thì làm được gì đâu. Có cái gì để giảm đau không? Hà Trì nghe vậy kêu y tá đến hỏi thăm tình huống, sau đó nói. Bây giờ còn chưa nở được 3 phần, còn có thể dùng thuốc giảm đau. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, khi nào cổ tử cung nở được 3 phần thì sẽ còn đau hơn nhiều đấy, đến lúc đó mới có thể tìm thuốc giảm đau. Nhưng cô ấy đã đau mấy tiếng đồng hồ rồi, Phó Thời Dịch đau lòng mà nói. Bình thường có người đau một ngày một đêm luôn đấy, Hà Trì lại nói. Phó Thời Dịch lấy khăn lòng lau mồ hôi cho Đinh Đông Đông, sốt ruột đến mức không biết nên làm thế nào mới có thể giúp cô dễ chịu một chút. Anh sốt ruột, mấy người lớn cũng sốt ruột, nhưng mà chuyện sinh con, bọn họ ngoài sốt ruột cũng không thể giúp được chuyện gì. Hà Trì nói xong lại chuẩn bị về văn phòng, bị Phó Thắng Anh gọi lại. Hà Trì à, cháu đừng đi nữa, ở đây chờ luôn đi, đỡ phải có việc gì lại không tìm thấy cháu. Cháu có chờ cũng không giúp được cái gì đâu, dù sao cháu cũng không phải bác sĩ của khoa phụ sản, Hà Trì bất đắc dĩ mà nói. Vậy cháu cũng chờ ở đây đi, Phó Thắng Anh lại nói. Có bác sĩ ở chỗ này canh chừng, bọn họ sẽ an tâm một chút. Hà Trì bĩu môi, hậm hực tìm chỗ ngồi xuống, nhìn Phó Thời Khâm nhỏ giọng mà nói. Tôi ở đây cũng có làm được gì đâu, chẳng lẽ chờ tôi bắt em bé ra sao? Một đám người ở bệnh viện chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trành buổi sáng thức dậy nhận được điện thoại của Phó Thời Khâm. Cô Vì Vì nghe thấy tin tức bất ngờ hỏi. Đến bệnh viện từ khi nào? Cũng lâu rồi, bây giờ còn chưa sinh nữa, Phó Thời Khâm trầm giọng mà nói. Tôi đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đi nhà trẻ rồi đến ngay, cô Vì Vì nói. Phó Hàn Trình đang thay quần áo cho hai đứa nhỏ, thấy cô nghe điện thoại thì cũng hỏi. Ai đi bệnh viện vậy? Đông Đông sắp sinh, tối qua đi bệnh viện, chẳng qua bây giờ còn chưa sinh, cô Vì Vì vừa vui vừa buồn rồi lại nói. Em đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ xong sẽ đến đó xem sao. Phó Hàn Trình thay quần áo cho hai con xong, dẫn bọn nhỏ đi rửa mặt đánh răng, rồi dẫn vào phòng ăn dùng bữa sáng. Cô Vì Vì thay quần áo, đánh răng xong đi ra ngoài, ăn qua loa một lát, rồi vội vàng đưa hai con đi nhà trẻ. Phó Hàn Trình giúp cô bế hai đứa nhỏ lên xe lại dặn dò. Lái xe chậm một chút, đến bệnh viện có tình huống nhớ gọi cho anh. Em biết rồi. Cô Vì Vì vẫy vẫy tay với anh, đóng cửa sổ xe lại, chở con đi nhà trẻ. Sau khi gửi gắm hai đứa nhỏ cho cô giáo, cô lại vội vàng lái xe đến bệnh viện. Thế nào rồi? Trong phòng bệnh đặc biệt, mọi người đều có mặt đông đủ. Còn chưa nở được 3 phân, bác sĩ không cho thêm thuốc giảm đau, bà Phó nói. Thay đầu lòng đi như vậy thôi, mọi người cứ bình tĩnh đi, Hà Trì có lòng tốt mà an ủi. Không biết cảm nhận của người khác thì đừng nói bừa, Phó Trăng Ảnh lại lườm anh một cái. Hà Trì ngoan ngoãn ngậm miệng, một câu cũng không nói. Cả gia đình này giống hệt như đống lựu đạn vậy, chỉ cần động một chút sẽ nổ tung. Bọn họ không cho anh đi, giữ anh lại nơi này cũng không cho anh nói chuyện, thật sự là quá khó xử người khác. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Dịch hốt hoảng khẩn trương nên lại gần đỡ Đinh Đông Đông. Kiên nhẫn một chút, cố gắng đi tới đường lùi sẽ nhanh nở hơn. Đinh Đông Đông gật đầu, được cô Vì Vì đỡ ra ngoài hành lang, đi qua đi lại một chút, mãi đến khi cảm giác cơn đau càng ngày càng thêm mãnh liệt mới không nhịn được kêu y tá đến. Y tá đến kiểm tra thấy đã nở được 3 phần rồi, lập tức tiêm thuốc giảm đau cho cô. Sau khi tiêm thuốc được 10 phút, cảm giác đau đớn chợt giảm đi không ít, làm Đinh Đông Đông cuối cùng có thể thở dài một hơi. Tuy là như vậy, nhưng mọi người ở bệnh viện chờ tới buổi chiều, Đinh Đông Đông mới được đưa vào phòng sinh. Mãi đến 7 giờ tối, bác sĩ trong phòng sinh ra ngoài thông báo nó đã sinh rồi, là con trai nặng 3kg 2. Cô Vì Vì hỗ trợ bế đứa nhỏ, Phó Thời Dịch và mấy người bà phó hỗ trợ đẩy Đinh Đồng Đồng trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Ra khỏi phòng sinh, tóc tại Đinh Đồng Đồng mướt cả mồ hôi, cả người giống như mới tắm xong. Cô Vì Vì đặt em bé vào trong nồi đánh giá mà nói, cái mũi có chút giống với Thời Dịch. Được rồi, ngoài Thời Dịch, mấy người đàn ông khác đều nên về nhà đi, ai về nhà nấy, đừng ở lại đây ảnh hưởng Đồng Đồng nghỉ ngơi. Bà phó lại nói, đứa nhỏ này được sinh ra cũng dễ chăm sóc thôi, ngoài chồng ra, những người khác phái thật sự không tiện ở nơi đây. Phó Thăng Ảnh và Trà Đình nhìn đứa trẻ sơ sinh một lát rồi rời khỏi phòng bệnh. Vì Vì à, con cũng về đi, Hủ Hủ và Điềm Điềm ở lại bệnh viện cũng không tiện. Bà phó nói, bởi vì Đinh Đồng Đồng sinh con, cho nên sau khi đón hai đứa nhỏ rời trường, cô đưa bọn nhỏ tới bệnh viện. Lúc này hai đứa nhỏ đang chơi ở văn phòng của Hà Trì. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ rồi lại nói, Hàn Tranh đang trên đường đến bệnh viện rồi, con sẽ trở về cùng anh ấy. Dù gì là bác cả cũng phải đến bệnh viện nhìn cháu trai một lần. Phó Hàn Tranh tới phòng bệnh chúc mừng Phó Thời Dịch và Đinh Đông Đông, sau đó đi xem cháu trai mới sinh ra. Khoảng nửa tiếng sau mới được cô Vì Vì và hai đứa nhỏ đi về. Bên này có mẹ, còn có người giúp việc bọn họ chăm sóc, còn phải chăm sóc Hủ Hủ và Điềm Điềm, thỉnh thoảng đến đây một chút là được, không cần ở lại bệnh viện đâu. Vợ của Phó Thời Dịch đã có Phó Thời Dịch tự chăm sóc, còn chị dâu của anh chỉ cần đến đây thăm một chút là đủ, không cần thiết ở lại nơi này bận trước bận sau. Huân hộ ngày kia bắt đầu hoài tội và vợ của tội số thứ hai. Đinh Đồng Đồng ở bệnh viện 2 ngày, xuất viện trở về nhà lớn nhà họ Phó. Ngày cô xuất viện vừa vặn cũng là ngày ghi hình tiết mục, vừa lúc là cuối tuần hai đứa nhỏ được nghỉ ngơi. Cô không muốn đưa hai đứa con và tổ quay phim về nhà lớn làm ảnh hưởng đến Đinh Đồng Đồng, cho nên không có về nhà lớn. Nhà trẻ ở gần đây đang dạy mấy đứa nhỏ vẽ tranh, Hủ Hủ và Điềm Điềm vô cùng hứng thú. Ở trường học vẽ thì không nói, về nhà vô cùng nhiệt tình nhập tâm vào sự nghiệp, làm mấy bức tượng trong nhà cũng không tránh khỏi tai ương. Tuy rằng cô hết lần này đến lần khác nhắc nhở bọn nhỏ là không được vẽ lên tường, nhưng một vách tường trong phòng khách vẫn bị hai đứa nhỏ vẽ mấy thứ có hình dạng kỳ cục lên. Điềm Điềm chỉ vào 4 cái hình dài dài trên tường, nói đó là hình một nhà 4 người của bọn họ. 2 cái dài dài là cha mẹ, còn 2 khúc ngắn ngắn là cô bé và anh trai. Cô Vì Vì nhìn 4 cái cột chiều cao không đồng nhất trên tường, dở khóc dở cười. Nhưng mà Điềm Điềm vô cùng tự hào, cho đến khi Phó Hàn Tranh tan làm trở về, liền chạy tới kéo anh lại vách tường, triển lãm đại tác phẩm của mình cho anh xem. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm 4 cây cột siêu quẹo, nửa ngày không nhìn ra đây là gì. Còn vẽ cái gì vậy? Điềm Điềm chỉ vào mà giải thích. Cha, mẹ, anh trai, Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh vỗ trán, quả thực là linh hồn họa sĩ. Bà cha con đang nghiên cứu tác phẩm ở trên tường, phòng bếp truyền đến âm thanh đồ đạc rơi rạng sản, cuối cùng là tiếng hít sâu một hơi của cô Vì Vì. Phó Hàn Tranh vội vàng chạy tới, nhìn thấy cái nồi rớt xuống đất, nước cành và mì trong nồi đổ đầy đất. Cô Vì Vì thì đang nhíu mày cầm tay phải của mình. Hủ Hủ và Điềm Điềm nghe thấy âm thanh cũng chạy tới. Đừng đến đây, Phó Hàn Tranh nói với hai đứa nhỏ, còn anh đi qua cầm lấy tay cô xem thử. Nóng quá nên em làm đổ, ổn quá, đây là mì của Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cô Vì Vì nhìn mặt đất hỗn độn mà thở dài. Bình thường trong nhà có người giúp việc chuẩn bị đồ ăn, cô đã thật lâu không vào phòng bếp. Nhưng mà trong lúc ghi hình, người giúp việc không được xuất hiện trên ống kính, cho nên cô chỉ có thể tự mình chuẩn bị bữa tối. Kết quả nấu nồi mì đã làm mình bị bỏng tay. Phó Hàn Tranh cầm khăn lồng bọc nước đá chùm lên tay cô, rồi lại đi tìm thuốc mỡ bôi lên vết bỏng. Còn bị thương ở chỗ nào khác không? Cô Vì Vì lắc đầu, cô nhảy nhanh ra. Cho nên không làm bỏng chân. Phó Hàn Tranh dọn dẹp nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nói, bọn con chăm sóc mẹ nha. Hai đứa nhỏ gật đầu rồi chạy tới, trù mồi thổi thổi chỗ bị bỏng của cô, hận không thể thổi tiên khí một cái mà chữa lành với trường cho cô ngay lập tức. Chẳng qua dáng vẻ nghiêm túc của bọn nhỏ đáng yêu cực kỳ. Phó Hàn Tranh lại dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng bếp xong, lại nấu một nồi mì khác cho hai đứa nhỏ, rồi chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Trưa mai anh sẽ chờ người đưa bữa trưa đến đây, buổi tối anh về sẽ làm. Em chỉ bỏng có một chút thôi, không có tàn phế đâu. Cô Vì Vì buồn cười mà nói. Nghe lời, Phó Hàn Trạch lại nghiêm túc. Lúc này chỉ mới bị bỏng thôi, ai biết buổi trưa anh không có đây, cô lại xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Bữa sáng trước khi anh đi làm còn có thể chuẩn bị, cơm trưa chỉ có thể đặt cơm trưa giao đến, buổi tối anh tan tầm trở về chuẩn bị cũng kịp. Nhưng anh không phải đi làm, về nhà còn nấu cơm cũng thật vất vả. Cô Vì Vì đau lòng mà nói. Tôi và vợ của tôi số thứ hai ghi hình thuận lợi hoàn thành, nửa tháng sau mới phát sóng. Chương trình vừa được phát sóng, tình thủ của cụ lại lên top 5 bảng xếp hạng hot search. Lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy cảnh này, cậu lường này tôi thật sự có thể ăn cả đời luôn. Linh hồn họa sĩ chuyên vẽ tranh trụ tượng thật sự là cười khóc luôn. Có mấy người bên ngoài là bá đạo tổng tài, về đến nhà phải giặt quần áo nấu cơm trông con. Thật sự hâm mộ cuộc sống của vợ chồng nhà giàu mở phó quá đi. Anh chồng thì đều trai, hai đứa con thì đáng yêu, tôi sắp ghen tị thành quỷ rồi đây này. Điềm Điềm trở thành hình tượng cô bé đáng yêu có linh hồn họa sĩ. Khoảnh khắc cô bé thổi thổi vết bỏng cho mẹ, thật đáng yêu chết đi được. Lần này cô bé thành công thu phục được rất nhiều fan hâm mộ. Tập đầu tiên được phát sóng, sản phẩm của những nhãn hiệu tài trợ nhanh chóng giành được doanh thu không ngừng. Sau khi Phó Trời Dịch biết được tỷ số rating của tập phát sóng đầu tiên, vừa chăm con vừa không quên gọi điện thoại báo tin vui. Chị dâu à, chị có biết rating là bao nhiêu không? 3.26 đấy. Trong nước có nhiều chương trình truyền hình thực tế giống như thế này, nhưng cho tới bây giờ chưa có tiết mục nào đạt được rating cao như vậy. Lúc này mới phát sóng có một tập đầu tiên, mấy tập sau nó không chừng còn đạt rating tăng lên nữa. Cũng không tệ lắm. Cô Vì Vì bình tĩnh lại hỏi. Đợi đến lúc đẩy tháng thằng bé rồi, ở nhà định tổ chức thế nào? Theo ý của Đông Đông, hai nhà chúng ta đại tiệc chúc mừng là được rồi. Khi nào được một tuổi hẳn mời khách. Phó Thời Dịch lại nói. Bây giờ Đình Đông Đông và đứa bé đều cần phải nghỉ ngơi. Nếu mời khách đến nhà chắc chắn là không tiện. Mà nếu đãi ở ngoài thì rất phiền phức cho hai mẹ con. Như vậy cũng tốt. Bây giờ Đông Đông cần phải nghỉ ngơi. Nếu đại tiệc đầy tháng sẽ rất mệt mỏi. Cô Vì Vì rất tán đồng với ý kiến của Đình Đông Đông. Đến hôm đầy tháng của đứa bé, Phó Hàn Trạch và cô Vì Vì đưa hai đứa nhỏ về nhà lớn. Trong nhà không mở tiệc chiêu đãi khách khứa, chỉ có người nhà họ Phó và người nhà họ Đinh, mọi người cùng nhau đơn giản chúc mừng một chút. Nhũ danh của đứa nhỏ là An An, qua một tháng đã lớn không ít, cái mặt cũng tròn tròn hơn lúc mới sinh. Con đã ngủ, cha Đình và Phó Trang Ảnh ngồi cạnh cái nồi, nhìn chằm chằm cháu trai của mình hơn nửa giờ. Cha à! Cũng mãi thằng bé còn nhỏ, bằng không vừa mở mắt thấy hai người nhìn chằm chằm nó không sợ mới là lạ đấy. Phó Thời Dịch lại trêu. Cha Đình lúc trước có vẻ nhỏ nhã lạnh lùng, nhưng từ khi cháu ngoại chào đời, cứ ba ngày hai bữa ông lại đến nhà họ Phó thăm cháu, một lần đến đây phải chơi cả ngày. Lúc mới đầu còn khách khí, bây giờ trực tiếp coi như nhà mình luôn. Một nhà bốn người, cô Vì Vì vừa đến, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong. Vì Vì à, nếm thử món thịt đông pha này đi, mẹ làm từ sáng sớm đấy, hầm rất nhiều giờ. Cảm ơn mẹ. Cô Vì Vì gắp lên một miếng, chợt tự nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, cô vội vàng chạy vào phòng tắm nôn ra mới thoải mái một chút. Bà Đình thấy vậy mới hỏi bà Phó. Cái này không phải là... Sẽ không đâu, bọn nó không định có con nữa đâu. Bà Phó cười nói. Trước kia dạ dày Vì Vì không tốt cũng có tình huống như vậy, bọn họ đều khẩn trương cho rằng cô mang thai. Nhưng Phó Hàn Trạch không chịu cho cô Vì Vì mang thai sinh con, cho nên vẫn luôn đề phòng vô cùng chu đáo và chặt chẽ, sẽ không mang thai một lần nữa. Phó Hàn Trạch đi theo, thấy cô nộn nên lo lắng. Dạ dày không thoải mái sao? Có thể do quá nhiều dầu mỡ, ăn nhiều nên không thoải mái. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Phó Hàn Trạch lấy nước cho cô súc miệng rồi lại nói. Nếu thật sự khó chịu thì đi bệnh viện nhìn xem. Anh đừng việc gì cũng muốn đưa em đi bệnh viện có được không? Cô Vì Vì bật cười mà nói. Chỉ là dạ dày của cô không khỏe, ăn quá nhiều đồ dầu hay đồ béo sẽ buồn nôn không thoải mái, đâu cần phải đi đến bệnh viện cơ chứ. Chỉ cần ăn uống chú ý một chút, vào ngày ngày sau thì sẽ ổn định thôi. Trở lại bàn ăn, Phó Hàn Trạch nhờ người giúp việc thay đổi bát đũa cho cô, rồi gấp những món ăn thanh đạm cho cô, tránh cô lại ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ cảm thấy không khỏe. Cô đã ăn thanh đạm một chút, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Hủ Hủ và Điềm Điềm vô cùng tò mò, vô cùng yêu thích em trai nhỏ mới chào đời của mình, cho nên vội vàng ăn cơm xong liền chạy đến cái nồi, nhìn em bé nằm chơi ở bên trong. Hủ Hủ rất hào phóng lấy đồ chơi của mình để vào trong nồi, muốn cho em trai. Điềm Điềm trước giờ tham ăn, hôm nay lại lấy đồ ăn vặt của mình để vào trong nồi, cũng muốn cho em bé ăn. Hành động này làm Phó Thời Dịch đang ngồi bên cạnh trông còn sợ ngây người. Điềm Điềm à, đây là cho ai? Cho chú ba sao? Em trai. Con bé này vẻ mặt nghiêm túc, lấy miếng trái cây trong tay anh lại một lần nữa để vào trong nồi. Em trai con quá nhỏ, chưa ăn được đâu. Phó Thời Dịch cười rồi giải thích. Điềm Điềm suy nghĩ rồi lại nói. Lớn lên rồi hắn ăn. Phó Thời Dịch nhìn miếng táo nằm trong nồi kia, chờ đến khi thằng bé trưởng thành có thể ăn thì miếng táo này đã sớm phân hủy luôn rồi. Chẳng qua tiểu tham ăn Điềm Điềm hôm nay còn biết chủ động lấy thức ăn cho con trai của anh, thật sự làm anh bất ngờ. Phó Thăng Ảnh và bà Phó cũng nhìn thấy bọn nhỏ yêu thương nhau, trong lòng vô cùng vui mừng. Một nhà bốn người, cô Vì Vì ở lại chơi đến tối mới trở về. Vừa về đến nhà, cô Vì Vì liền bò lên giường nằm. Phó Hàn Trành cho hai đứa nhỏ về phòng ngủ rồi mới vào phòng hỏi. Còn cảm thấy không thoải mái sao? Buổi sáng dậy sớm quá, có chút buồn ngủ. Cô Vì Vì vừa nói vừa ngáp. Phó Hàn Trành ngồi ở mép giường, buốt buốt tóc cô dịu dàng nói. Vậy em ngủ đi, để anh trông con. Cô Vì Vì vừa nhắm mắt liền ngủ tới sáng hôm sau. Phó Hàn Trành thấy cô còn chưa muốn dậy, nhỏ giọng nói. Anh đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ, buổi chiều em đi đón nha. Cô Vì Vì mờ mờ màng màng mà mở mắt. Anh không phải đến công ty để em đưa bọn nhỏ đi cho. Không sao, còn kịp mà, em ngủ tiếp đi. Phó Hàn Trành khẽ hôn lên trán cô, kéo chăn lại cho cô. Sau đó anh ra ngoài cho hai đứa nhỏ rời giường ăn sáng, thay quần áo cho bọn nhỏ, rồi đưa hai đứa đến nhà trẻ. Sau đó anh đến công ty đi làm. Liên tiếp 2-3 ngày, sáng nào cô Vì Vì cũng lười thức dậy. Phó Hàn Trành cũng không có ý kiến, chịu thương chịu khó chăm sóc hai đứa con, rồi đưa con đi nhà trẻ. Đến buổi chiều gọi điện thoại nhắc nhở cô đi đón con. 3 giờ chiều, cô nhận được điện thoại của Phó Hàn Trành mới từ từ bò dậy. Cô chiên một miếng bò bít tết, chuẩn bị ăn lót dạ rồi đi đón con. Kết quả vừa ăn được vài ngụm lại buồn nôn, nôn ra tất cả. Cô súc miệng rửa mặt, trong lòng bắt đầu có chút bất an. Nếu là dạ dày không tốt thì đã mấy ngày trôi qua, sao còn chưa thấy khá hơn? Nhớ lại tháng trước vào khoảng thời gian này là chu kỳ an toàn của cô, chỉ có duy nhất một lần hai người không dùng bao, trong lòng cô không khỏi càng thêm lo lắng. Trước khi đi đón con, cô ghé vào nhà thuốc gần đó mua một đống que thử thai. Đón hai đứa nhỏ trở về, cô liền vào phòng tắm lại hoài một hồi, rồi nhìn một hàng que thử thai để ngay ngắn trên bồn rửa mặt, tất cả đều chỉnh tề hiện rõ hai vạch. Cô thực sự không biết phải làm sao. Cô vào phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ còn không ra ngoài. Hai đứa nhỏ có chút sốt ruột đến đây gõ cửa. Mẹ, mẹ ơi. Cô Vì Vì lấy lại tinh thần, cuống quýt thu dọn đồ đạc, mở cửa đi ra ngoài. Bảo bối à, làm sao vậy? Mẹ, chơi với bọn con đi. Hai đứa nhỏ nói rồi, mỗi đứa nắm một bàn tay của cô, kéo cô đến phòng đồ chơi để cùng nhau chơi. Cô Vì Vì chơi với bọn nhỏ, nhưng nghĩ đến chuyện có khả năng trong bụng mình lại thật sự có thêm một đứa con, nhất thời có chút thất thần. Hôm đó vừa vặn là vào ngày an toàn, cô nghĩ lúc mang thai Hủ Hủ Điềm Điềm cũng là lâu lắm mới có thai. Trong nhà không có thuốc ngừa thai, cô lại quên mua. Từ hôm đó đến bây giờ cô không nhớ đến chuyện này. Kết quả chu kỳ an toàn này lại không an toàn chút nào cả. Phó Hàn Trành vẫn luôn không muốn có con, nếu anh mà biết tâm tình nhất định sẽ rất phức tạp. Bây giờ Hủ Hủ và Điềm Điềm tùy rằng đi nhà trẻ, nhưng cũng cần có cha mẹ làm bạn. Nếu cô lại sinh con, hai vợ chồng sẽ dành nhiều sự chú ý cho em bé hơn. Cô sợ mình sẽ xem nhẹ Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cô suy nghĩ miên man tới lúc Phó Hàn Trành về đến nhà. Vừa vào cửa, nghe thấy phòng trẻ em có giọng nói liền đến đây. Hai đứa nhỏ nhìn thấy anh hào hứng chạy qua đòi ôm. Phó Hàn Trành ôm hai đứa nhỏ lại nhìn cô Vì Vì mà hỏi. Vợ à, em không cần ôm một cái sao? Thôi đi. Cô Vì Vì nói, chột dạ cúi đầu thu dọn đồ chơi của con. cô còn chưa biết phải nên nói chuyện này với anh như thế nào, nên giữ đứa nhỏ lại hay là phá thai đây. Phó Hàn tranh đến gần, vươn tay ngăn cô lại, không bùi nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nói: đồ chơi của các con phải tự dọn dẹp. Hai đứa nhỏ ngẩn người, ngoan ngoãn đi thu dọn mấy món đồ chơi mình ném đầy đất. Phó Hàn tranh thấy cô vì vì có vẻ né tránh, không khỏi nhíu mày. Đây là biểu hiện chột dạ của cô, chẳng qua cô rất ít khi tỏ ra chột dạ trước mặt anh. Có phải có chuyện gì không? Không có, cô vì vì cười mà phủ nhận. Cô còn chưa chịu nói, anh cũng không ép hỏi, chỉ là lo lắng nói: ngày mai anh nghỉ nửa ngày, hay là gửi con về nhà lớn, chúng ta đi bệnh viện xem thử, gần đây hình như em không tốt lắm. Liên tiếp mấy ngày anh cảm thấy cô có chút mệt mỏi, vốn tưởng rằng nghỉ ngơi vài ngày là được, nhưng cho tới hôm nay cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp. Không cần, cô vì vì lại lắc đầu. Sức khỏe không tốt, mệt mỏi, tất cả đều là mang thai mà ra. Vậy mà hôm đó đi dự tiệc đầy tháng bên nhà lớn, cô vẫn luôn cho rằng dạ dày không khỏe. Vì vì, Phó Hàn tranh không vui. Nếu không phải là vấn đề lớn, anh sẽ nghe lời cô. Nhưng mà thân thể không khỏe, anh nhất quyết không để mặc cô tự mình quyết định. Cô vì vì mỉm mồi đi vào phòng tắm, cầm một đống quầy thử thai đưa ra cho anh. Nè, anh xem mà làm đi. Phó Hàn tranh nhận lấy, thấy bên trên đều là hai vạch, mày chậm rãi nhíu lại. Cái này có chắc chắn không? Bọn họ vẫn luôn rất chú ý, sao có thể mang thai được? Bên trong còn một đống luôn, anh xem thử xem có chắc chắn không? Cô vì vì chỉ vào phòng tắm. Phó Hàn tranh không tin, vào phòng tắm thấy trên bồn rửa tay có một đống quầy thử thai xếp thành hàng, chỉnh chỉnh tề tề hiện lên hai vạch, không khỏi đào đầu vỗ trán. Thứ anh sợ nhất chính là cái này. Sau một lúc lâu, Phó Hàn tranh bước ra khỏi phòng tắm. Hai người ngồi ở phòng khách đều trầm mặc không nói. Cô vì vì ngắm anh liếc mắt một cái rồi nhỏ giọng nói: nếu anh không muốn giữ, chúng ta phá thai đi. Ai nói là không muốn giữ? Phó Hàn tranh trầm giọng mà nói. Cô vì vì thấy anh không vui rồi lại nói: anh ra ngoài không nói một câu, mặt mày hầm hầm ngồi một chỗ, chẳng phải là anh không muốn giữ lại đứa bé sao? Hơn nữa anh vẫn luôn rất mâu thuẫn với việc cô muốn có con, cho nên lúc nãy cô mới do dự phải làm sao nói cho anh biết mới tốt. Hổ Hổ và Điềm Điềm bọn họ cố ý muốn có, còn lần này thật sự là ngoài ý muốn. Phó Hàn tranh vươn tay cầm lấy tay cô nhỏ giọng mà nói: anh chỉ sợ 10 tháng hoài thai sinh con em lại phải chịu khổ, mà anh không thể chia sẻ gánh vác được sự vất vả của cô, chỉ có thể lo lắng suông. Cô vợ mà mình vẫn luôn dốc lòng che chở chăm sóc, vì sinh con mà chịu nhiều cực khổ, bị cái này bị cái kia, đó mới là điều anh không muốn nhìn thấy. Vậy là anh không muốn chứ gì? Không cần phải giữ. Cô vì vì hừ hừ rồi lại nói: anh sắp xếp bác sĩ đi, tuần này thì đi luôn. Vì vì à, không phải là ý này. Phó Hàn tranh lại giải thích: đứa nhỏ này mặc kệ là giữ lại hay bỏ đi, đối với bọn họ đều không phải là chuyện dễ dàng. Vậy anh có ý gì chứ? Muốn giữ lại hay là bỏ? Cho em một đáp án chính xác xem nào. Cô vì vì lại nói. Phó Hàn tranh nắm tay cô nhéo nhéo dịu dàng nói: chuyện này quyền quyết định là ở em. Nếu em muốn sinh, anh sẽ không phản đối, cũng sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người cha. Nếu em cảm thấy 10 tháng mang thai vô cùng vất vả, chúng ta không đủ sức chăm sóc thêm một đứa con nữa, thì bỏ cũng được. Mặc kệ cô quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ. Trong chuyện này, anh không có quyền thay cô quyết định bất cứ chuyện gì. Cô vì vì mỉm mồi suy xét thật lâu rồi lại nói: em muốn giữ. Cô yêu anh, cô may mắn có được một người chồng cũng yêu thương cô. Đừng nói là mang thai lần thứ hai, cho dù mang thai 10 lần cô cũng tình nguyện. Phó Hàn tranh lại gật đầu. Được. Nhưng Hổ Hổ và Điềm Điềm, em sợ sau khi sinh con xong rồi sẽ không đủ thời gian dành cho bọn nhỏ nữa, bọn nhỏ sẽ không vui. Cô vì vì nói ra lo lắng trong lòng mình. Điều duy nhất cô lo lắng chính là hai đứa nhỏ này. Anh sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, em không cần phải lo lắng. Phó Hàn tranh nghiêm túc nói ra. Ngoài không thể thay cô mang thai sinh con, những chuyện khác có thể làm được thì tất nhiên anh sẽ làm. Cô vì vì gật đầu, sau đó vươn tay nói: bây giờ em muốn ôm một cái, có được không? Phó Hàn tranh cười, dàn tay ôm cô vào trong lòng, dịu dàng hôn lên tóc cô. ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra, sau đó hẳn nói cho cha mẹ biết. Được, cô Vị Vị lại gật đầu. Phó Hàn Tranh thở dài. Rõ ràng 10 tháng mang thai vất vả như vậy, sinh con cũng đau đớn, em còn muốn sinh sao? Bây giờ nhớ lại lúc cô sinh Hủ Hủ và Điềm Điềm, anh còn toát mồ hôi lạnh. Ai mà muốn trải qua cảm giác lỡ đó một lần nữa cơ chứ? Cô Vị Vị cười khẽ, ngẩng đầu nói. Bởi vì chồng em là một người chồng xuất sắc, là một người cha ưu tú nữa, cho nên trải qua mấy chuyện này em không cảm thấy vất vả. Chẳng qua chính là anh cảm thấy cô vất vả. Hủ Hủ và Điềm Điềm chơi một hồi, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau cũng chạy tới đòi ôm. Bọn con cũng muốn ôm một cái. Nói xong hai đứa nhỏ chạy tới ôm lấy cha mẹ mình. Sáng hôm sau, Phó Hàn Trình dậy sớm cho hai con rời giường. Cho bữa sáng xong, anh mới về phòng kêu cô dậy. Hai người đưa hai đứa nhỏ đi nhà trẻ trước, sau đó anh mới đưa cô đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra là có thai 6 tuần. Phó Hàn Tranh chở cô về nhà lớn nhà họ Phó. Phó Thăng Ảnh và bà Phó ngơ ngác nhìn hai người cùng nhau trở về. Hàn Tranh à, sao con không chịu đi làm? Vừa rồi Phó Tiểu Nhị còn gọi điện thoại, hỏi sao anh không đến công ty, gọi cho anh mà không được. Phó Thời Dịch vừa ôm con vừa chuyển đạt lời nói của Phó Tiểu Nhị. Phó Hàn Tranh ôm vai cô Vì Vì, nhìn người trong nhà mà tuyên bố. Vì Vì mang thai. Còn nói cái gì? Phó Thăng Anh cho rằng mình nghe lầm rồi. Phó Hàn Tranh lại nói lớn hơn. Vì Vì mang thai 6 tuần rồi. Phó Thăng Anh và bà Phó còn có Kaman, chỉ biết ông nhìn bà nhìn ông. Không phải đã nói là không muốn có con nữa sao? Con đã nói không muốn vợ con sinh con mà không quản được bản thân mình sao? Con làm như vậy thai đã đơn giản lắm. 10 tháng mang thai người chịu khổ chịu cực cũng đâu phải con. Mấy người lớn mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo vội vàng vợ trách Phó Hàn Tranh một trận. Cha, mẹ, không liên quan đến anh ấy mà. Cô Vì Vì xấu hổ mà nói. Làm sao mà không liên quan? Con là con của nó, phải liên quan chứ. Bà Phó lại nói. Tin tức này đương nhiên bọn họ cảm thấy vui, nhưng cũng không biết đứa nhỏ này hai vợ chồng có định sinh ra hay không. Cho dù không sinh thì người chịu khổ cũng là con dâu. Là ngoài ý muốn có thai, nhưng bọn con quyết định sinh ra. Cô Vì Vì nghiêm túc nói. Bà Phó sửng sốt vài giây, vừa mừng vừa sợ lại hỏi. Thật sự là muốn sinh ra sao? Bọn họ làm người lớn đương nhiên hy vọng con cháu càng nhiều càng tốt, nhưng dù sao quyền quyết định cũng ở các con, cho nên bọn họ sẽ không cưỡng cầu. Con cái muốn sinh con, bọn họ đương nhiên ủng hộ, mà nếu con cái không muốn sinh con, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Mà cũng bởi vì hai vợ chồng cô Vi Vi đã có một con trai, một con gái, cho nên nếu hai người không muốn có con nữa, bọn họ cũng không có ý kiến. Cô Vi Vi gật đầu. Chẳng qua mới 6 tuần, còn sớm mà. Bà Phó kéo cô đến sofa ngồi xuống, nhớ tới mấy hôm trước, ăn đầy tháng của An An lại mới nói. Hôm đó, quả nhiên bà Đình nói trúng, vậy mà cả nhà đều cho rằng dạ dày của con không khỏe, sơ suất quá. Cả con không tưởng là mang thai, đêm qua mới xác định đấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Trang Anh không vui nhìn Phó Hàn Tranh rồi đã nói. Tôi hôm qua mới biết, mà hôm nay mới đến đây báo tin sao? Cha, bọn con hôm nay mới đi kiểm tra rồi qua đây thông báo cho mọi người. Cô Vì Vì sợ bọn họ quở trách Phó Hàn Tranh hỗ trợ mà nói. Phó Thời Dịch ôm con trai chúc mừng anh cả sau đó nói. Lần này Phó Tiểu Nhị lại đau lòng đây. Phó Thời Dịch có con, Phó Thời Khầm còn chưa kết hôn, chị dâu đã mang thai lần hai rồi, Phó Thời Khầm vẫn không kết hôn. Hơn nữa, nếu chị dâu mang thai, chuyện công ty, anh cả khẳng định sẽ giao hết cho Phó Thời Khầm quản lý. Phó Thời Khầm vừa đau lòng mà vừa mệt nữa. Nhưng Vì Vì mang thai, Hủ Hủ Điềm Điềm phải làm sao bây giờ? Bà Phó hỏi, cô có thai, mỗi ngày phải đưa đón con, dù sao cũng không an toàn. Buổi sáng con sẽ đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ, còn buổi chiều nhờ mọi người ai rảnh thì đi đón. Bây giờ bọn nhỏ nghịch ngợm lắm, Vì Vì đi đón bọn nhỏ không an toàn. Phó Hàn Tranh lại nói. Để cha đi đón đưa về bên đó cho con đi làm về, cha mới về bên này. Phó Thăng Anh lại nói. Cô Vì Vì còn chưa kịp phát biểu ý kiến, cả gia đình đã lên kế hoạch vô cùng rõ ràng. Bà Phó muốn cô dọn về nhà lớn, chẳng qua Phó Hàn Tranh từ chối. Vợ của anh kiên quyết muốn tự mình chăm sóc. Bởi vì lúc trước cô vì vì mang thai lần đầu cũng là anh chăm sóc, cho nên bà phó cũng yên tâm để bọn họ ở lại biệt thự Thuyền Thủy. Tôi và vợ tôi số phát sóng thứ hai, mỗi tuần chiếu một tập. Hình ảnh Phó Hoàng Tranh ở ngoài là bá đạo tổng tài, ở nhà chăm vợ chăm con thật chu đáo tỉ mỉ. Mọi người phong ảnh làm ông chồng hoàn mỹ nhất mọi thời đại. Cô vì vì được anh tỉ mỉ chăm sóc, 9 tháng sau bình an sinh con ra đời. Không chút ngoài ý muốn, lần này lại là một đứa con trai. Đến hôm nay tháng con trai cũng theo thường lệ không đãi tiệc, chỉ mời bạn thân và những người tới nhà ăn mừng. Hủ Hủ Điềm Điềm vô cùng yêu thương đứa em trai này, bắt đầu ra dáng anh chị. Lạc Thiền Thiền dẫn theo Cổ Vân Triệt đến nhà chúc mừng, còn tặng cho em bé một miếng ngọc thật tinh xảo. Cái này là quà của mình, còn cái này là cái Trình nhờ mình mang đến. Cô Vì Vì nhận được quà ngượng ngùng. Hôm Lạc Thiền Thiền kết hôn, cô vừa lúc phải vào bệnh viện sinh con, cho nên căn bản không tham gia hôn lễ của Lạc Thiền Thiền. Xin lỗi, mình không tham dự lễ cưới của cậu được. Cũng là không còn cách nào khác thôi mà. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ mà nói. Ai bảo hôm Lạc Thiền Thiền kết hôn, cô vừa lúc lại trở dạ cơ chứ. Cô vừa mang thai lần thứ hai, Kỵ Trình cũng báo tin mang thai. Bởi vì mấy ngày này đã gần ngày dự sinh của Kỵ Trình, cho nên Kỵ Trình cũng không đến đây để đi chơi. Cô Vì Vì nhìn mấy món quà đã sớm chuẩn bị cho Lạc Thiền Thiền rồi lại nói. Vốn là mình định nhờ người khác mang đến cho cậu, nhưng có vẻ không có thành ý, cho nên chờ hôm nay đích thân đưa cho cậu. Chúc hai người bạch đầu dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Lạc Thiền Thiền nhận lấy, cảm thán rồi lại nói. Tất cả chúng ta đều được như ước nguyện rồi, mình cảm thấy thực tại giống như một giấc mơ vậy. Năm đó lúc cô mới quen biết nhau, nhưng mà chưa từng nghĩ tới trong tương lai mình sẽ có ngày như thế này. Cứ làm quen đi là được rồi. Cô Vì Vì thản nhiên cười nói. Khoảnh khắc từ giấc mơ từ lâu của mình hóa thành hiện thực, trong khoảng thời gian ngắn có cảm giác tất cả không chân thật cũng là chuyện bình thường. Loại cảm giác này cô cũng từng có. Hôm nay là tiệc đầy tháng nên trong nhà náo nhiệt suốt cả ngày, mãi đến tối mọi người mới lục đục tạm biệt nhau rời đi. Phó Hàn Tranh tiễn mọi người ra quê, trở vào nhà thấy hai đứa nhỏ đã vào phòng ngủ. Cô Vì Vì dỗ con trai nhỏ ngủ, tới cửa sổ sát đất phòng khách nhìn ra ngoài. Tin tức nói hôm nay có mưa sao băng, cũng không biết có phải thật hay không. Em muốn xem hả? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cô Vì Vì ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ rồi cười nói. Hồi năm em 16 tuổi cũng từng có một cơn mưa sao băng, em đã ước một điều ước. Em ước cái gì vậy? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời đồng đầy ý cười dịu dàng. Nguyện cuộc đời này sẽ được gặp chồng em. Đó chỉ là ước mơ của thời thiếu nữ, không ngờ vận mệnh xảo hợp. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cô thật sự đã gặp được chồng của cô. Phó Hàn Tranh vươn tay nắm tay cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Cho nên bây giờ xem như điều ước đã thành hiện thực rồi sao? Thành hiện thực một cách hoàn mỹ luôn. Cô Vì Vì nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ rồi lại nói. Cho nên em lại muốn ước thêm một điều ước nữa. Em lại ước gì nữa? Phó Hàn Tranh thủ thỉ mà hỏi. Cô Vì Vì xúc động thở dài. Nếu có kiếp sau, hãy để em lại được gặp chồng của em, gặp sớm một chút. Cuộc đời này gặp được anh, cô đã không còn điều gì tiếc nuối. Chỉ là cô có dùng cả đời này cũng không đủ để yêu anh. Năm tháng dần trôi qua, một đám con nít nhà họ Phó dần dần trưởng thành. Hủ Hủ Điềm Điềm đã đi học cấp 3, con trai nhỏ Niên Niên thì mới vào cấp 2, học chung với con trai An An của Phó Thời Dịch. Chỉ có con trai của Phó Thời Khầm còn học tiểu học. Vừa đến thứ 6, nhà lớn nhà họ Phó trở nên náo nhiệt không thôi. Hủ Hủ và Điềm Điềm về sớm nhất, vào nhà đi khắp nơi tìm cha mẹ của mình. Phó Thăng Ảnh thấy hai đứa như vậy, bất đắc dĩ mà nói. Bọn họ ra ngoài rồi, hôm nay không về. Lại đi ra ngoài. Điềm Điềm ném cặp sách lên trên bàn, lại trêu chọc mà nói. Thật là chưa từng thấy người nào như cha chúng ta. Hóa ra chỉ có mẹ mới là tình yêu của cha thôi, còn bà chúng ta đều là ngoài ý muốn. Mỗi lần hai người đi hẹn hò với nhau, chưa bao giờ dẫn theo ba anh em bọn họ. Em cũng đâu phải là lần đầu tiên thấy cha như vậy đâu. Hữu Hữu đã sớm nhìn thấy Quang nên cậu ấy cũng không có ý kiến. Hữu Hữu đã qua quen đến mức không có phản ứng với hành động của cha. An An và Niên Niên học cùng lớp, hai người đi chung về đến nhà. An An vào nhà lại không thấy cha mẹ mình đâu cả. Cha mẹ em không ở nhà hả? Cha mẹ anh cũng không ở nhà. An An và Niên Niên đồng tình nhìn nhau, trăm miệng một lời mà thở dài. Con trai Thủy Thủy của Phó Thời Khâm về nhà cuối cùng vẫn còn chưa ra nét điển trai giống như mấy người anh trai của mình, vẫn còn béo béo tròn tròn thật đáng yêu. Vừa vào nhà liền vọt tới trước mặt anh cả Phó Dược Dương. Anh trai à, hôm nay chị nắm tay bạn nam khác đấy. Điềm Điềm đang ngồi ăn đồ ăn vặt chợt giật mình, vội vàng phủ nhận. Em nói cái gì vậy, chị có nắm tay ai đâu. Em nhìn thấy này, buổi sáng có một anh kia nắm tay chị. Thủy Thủy vô cùng khẳng định, còn miêu tả quần áo diện mạo của đối phương. An An và Niên Niên nghe vậy cũng vội vàng quay quanh đến đây. Học lớp nào vậy? Nắm tay nào? Nắm bao lâu? Anh kia nắm tay chị hay là chị nắm tay anh kia? Trong bọn họ giống như đang điều tra một tên hung thủ sẽ băm người ta thành trăm mảnh. Hữu Hữu nghe em trai miêu tả, bỗng nhiên nhớ tới một nam sinh vừa chuyển trường tới, chậm rãi nhìn về phía em gái. Vô Dự Định à, nói thật đi. Anh à, em thật sự không có mà. Điềm Điềm vừa nói, lặng lẽ giấu tay ra phía sau. Hữu Hữu để quyển sách trong tay xuống, kéo Điềm Điềm ra khỏi sofa. Đi, vào đi rửa tay sạch sẽ đi. Mấy anh em vội vàng kéo Điềm Điềm vào phòng tắm rửa tay, suýt nữa là lột da tay của Điềm Điềm ra luôn. Nói chị bao nhiêu lần rồi, chị đừng tiếp xúc quá thân mật với mấy nam sinh khác, vậy mà chị còn nắm tay người ta sao? Chị mới bao lớn mà bày đặt nắm tay người khác rồi hả? Lần trước còn nhận thư tình, chuyện này chưa tính sổ với chị đâu đấy. Điềm Điềm bị mấy đứa em trai giữ chặt tay, rửa đến cả nửa giờ mới được bỏ qua. Đã nói chị không được nắm tay con trai mà, các em không phải là con trai sao? Cả đám mấy anh chị em đều học chung một trường với nhau, chỉ cần có nam sinh nào viết thư tình cho Điềm Điềm hay lại gần nói chuyện mấy câu thì chắc chắn sẽ bị đám anh em trai của Điềm Điềm dọa cho sợ tới mức vừa nhìn thấy Điềm Điềm liền bỏ chạy, con người còn sợ quá nên chuyển trường luôn. Nhóm người này nằm với anh em trai của Điềm Điềm, quả thực chính là một đám ma quỷ. Phó Dược Dương đi ra ngoài nhìn Phó Thăng Anh rồi lại nói: Ông nội à, hay là cứ cho Điềm Điềm đi học trường nữ sinh đi, trường học của bọn cháu không an toàn. Vốn tưởng rằng nếu học chung trường, mấy anh em nhìn chằm chằm sẽ không có kẻ nào không sợ chết dám tiếp cận Điềm Điềm, kết quả vẫn là khó lòng đề phòng, chỉ cần có một chút trợ ý đã bị người ta nắm tay rồi. Điềm Điềm đã không lại bọn họ, nhìn thấy Phó Thời Khâm tan tầm trở về, lập tức tố khổ mà nói: Chú Hai à, chú quản bọn họ đi, bọn họ lại ăn hiếp cháu kìa. Chà, chị bị nam sinh nắm tay đấy. Thủy Thủy kịp thời báo cáo tình huống với cha mình. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy, sắc mặt liền nghiêm túc lên. Trường nào, lớp nào, sao bọn con học chung mà không trông chừng chị vậy hả? Điềm Điềm thực sự không còn lời nào để nói. Cô thầm nghĩ, mình thật ra không nên ôm hy vọng quá nhiều, bởi vì chú Hai, chú Bà cũng giống hệt các anh trai và em trai của mình. Trong cái nhà này, chỉ có mình Điềm Điềm là con gái, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Các bạn thân mến, cuối cùng thì bộ truyện Ẩn Hồn Sổ Ngọt của tác giả Hà Lan Ương Ương cũng đã kết thúc. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.